Nam nhân cảm nhận được bên mình vô số kiếm ý, như cá thực nhân ngư trong nước, không ngừng tấn công hắn, giống như muốn xe nát hắn. Lúc này hắn mới nhận ra bên cạnh Kế Ngôn, trong phạm vi một trượng, tràn ngập kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, giống như một lớp bình chướng, luôn bảo vệ Kế Ngôn, không để bất kỳ thứ gì gần hắn. Nam nhân tức giận, liền rút lui, ánh mắt băng lạnh, hắn hừ một tiếng, nói, chỉ là một lĩnh vực đơn giản mà dám sử dụng trước mặt ta, không biết tự lượng sức mình. Nam nhân giơ tay phải lên, nhưng chỉ còn lại hai ngón tay, nhìn thấy vậy, hắn cảm thấy không vừa mắt, trong lòng lại dâng lên sát khí. Hắn liếc nhìn vị trí của Lữ Thiếu Khanh, hận không thể lập tức lao đến, đánh cho Lữ Thiếu Khanh thành cặn bã. Hắn vừa tiến vào hóa thần, nguyên anh trong cơ thể dần chuyển hóa thành nguyên thần, lĩnh ngộ thêm nhiều pháp tắc của thiên địa, và có thể sử dụng lĩnh vực. Lĩnh vực chính là bản thân thế giới, trong lĩnh vực ấy, chính mình là sáng thế thần, là chúa tể. Khi hóa thần chiến đấu, chính là chiến đấu trong lĩnh vực. Ai lĩnh ngộ lĩnh vực càng sâu, lĩnh ngộ lĩnh vực càng mạnh, người đó sẽ càng dễ dàng chiến thắng. Ngay cả nguyên anh cũng không thể so với hóa thần, tốc độ thuấn di dù nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi lĩnh vực. Khi lĩnh vực được thi triển, nguyên anh giống như bị lún vào vũng bùn, không thể di chuyển, càng không thể chạy trốn. Lĩnh ngộ lĩnh vực có nhanh có chậm, nhưng khi Kế Ngôn vừa đạt đến hóa thần, hắn đã lĩnh ngộ lĩnh vực, thiên phú quả thực đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ. Nam nhân đè nén sự tức giận muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh trong lòng, rồi chuyển sự chú ý lại vào Kế Ngôn. Đối với hắn lúc này, Kế Ngôn mới là mối đe dọa lớn nhất, chỉ cần đánh bại và tiêu diệt Kế Ngôn, hắn sẽ từ từ xử lý tên ghê tởm kia. Nam nhân không có tay phải hoàn chỉnh, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình tỏa ra, khuếch tán ra xung quanh, mở rộng phạm vi rất lớn, như một cái lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ lấy Kế Ngôn. Những sương mù đen nhạt bắt đầu lan tỏa, thân ảnh dần trở nên mờ ảo. Khi Kế Ngôn nhìn xung quanh, cảnh vật như biến mất trong nháy mắt, âm thanh cũng lặng đi, giống như hắn đã tiến vào một thế giới khác. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại ẩn chứa vô vàn sát khí. Kế Ngôn thầm nghĩ trong lòng, đây chính là lĩnh vực sao? Trước đây hắn cũng đã từng lĩnh ngộ lĩnh vực, kiếm ý bao quanh mình, tạo thành một bức bình chướng không thể phá vỡ. Tuy nhiên, hắn chỉ dùng để ngăn cản đối thủ công kích, nhưng giờ đây hắn gặp phải kẻ đầu tiên trong hóa thần, kẻ nắm giữ lĩnh vực, đây là cơ hội tốt để hắn học hỏi. Hắn bình tĩnh lại, cảnh giác cao độ, đồng thời cũng thi triển lĩnh vực của mình. Vô số kiếm ý giống như một vòng bảo vệ tuần hành xung quanh hắn, chỉ cần có kẻ xâm nhập, tất cả sẽ hợp sức tấn công ngay lập tức. Hặc hặc, nam nhân biến mất vào trong đám sương mù đen, tiếng cười đáp ý của hắn vang lên bên tai Kế Ngôn. Đê tiện Lâu La, chịu chết đi! Tiếng nói vừa dứt, một luồng lực lượng lạnh lẽo ập tới, như là gió lạnh thổi mạnh vào cơ thể hắn. Kế Ngôn nhíu mày, kiếm ý bên cạnh hắn không có phản ứng, không cảm nhận được luồng lực lượng này. Tâm thần khẽ động, kiếm ý bắt đầu tuần hành theo trật tự, bỗng nhiên giống như nghe thấy lệnh tấn công, lập tức bùng nổ và lan tỏa xung quanh, tấn công vào đám sương mù. Tuy nhiên, sau một trượng, hai trượng, ba trượng, Kế Ngôn không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong sương mù không có vật gì, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Hạc hạc, khi nhận thấy Kế Ngôn có động tác, tiếng cười của nam nhân trong đám sương mù lại càng đắc ý và hả hê. Lĩnh vực của ta là thần thức lĩnh vực, làm sao những kẻ đề tiện như ngươi có thể phá giải được, nhận lấy cái chết. Nam nhân lại hét lớn một tiếng, một luồng lực lượng khủng khiếp lao tới, bang bang, âm thanh chói tai của kim loại va chạm vang lên, một thanh trường kiếm màu đen lớn xuất hiện trong sương mù, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Trường kiếm màu đen phát ra ánh sáng lạnh lẽo, hút lấy khí thế của thiên địa, tỏa ra một khí tức quái lạ. Tiếng cười đắc ý của nam nhân vang lên, khập khập, ngươi giỏi dùng kiếm, ta sẽ dùng kiếm giết người. Kế Ngôn nhíu mày, không nói gì thêm, tâm thần khẽ động, kiếm ý xung quanh lại tụ lại, hình thành một luồng kiếm ý mạnh mẽ, lao thẳng về phía thanh kiếm màu đen. Nhưng điều khiến Kế Ngôn kinh ngạc là thanh kiếm màu đen như một vật vô hình, kiếm ý của hắn xuyên qua như không có thực thể. Nam nhân càng cười vui vẻ hơn, tiếng cười vang lên chói tai, thanh kiếm màu đen như một con thần long vươn vẫy, lao thẳng vào người Kế Ngôn. Kế Ngôn rút kiếm vô khâu, phát ra một luồng kiếm quang chói mắt, tạo thành một đòn kiếm sắc bén vô cùng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể ngăn cản được thanh kiếm màu đen. Phốc, Kế Ngôn chỉ có thể tránh né một phần, nhưng vai hắn vẫn bị thương, máu tươi vang ra ngoài. Đồng thời, một lực lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể hắn, Kế Ngôn hơi thay đổi sắc mặt, nhận ra đây chính là thần thức. Thần thức trong cơ thể hắn hoành hành dữ dội, khiến hắn không kịp chuẩn bị đã bị thương. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khạc khạc. Nam nhân thấy Kế Ngôn bị thương, cười điên cuồng. Đề tiện Lâu La nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng dám làm đối thủ của ta. Kế Ngôn sắc mặt âm trầm, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng nam nhân vẫn giấu mình trong đám sương mù, không thể nào phát hiện ra vị trí của hắn. Nam nhân điều khiển lĩnh vực bằng thân thức, trong lĩnh vực của hắn, Thần thức có thể thay đổi giữa thực thể và ảo ảnh, khiến người ta khó mà phòng bị. Lĩnh vực của nam nhân này so với Kế Ngôn còn lớn hơn, áp chế Kế Ngôn khiến tâm thần của hắn chịu áp lực rất lớn. Người bình thường đối mặt với áp lực này sẽ dễ dàng sụp đổ. Tin đối với Kế Ngôn mà nói, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. Hắn giữ tâm kiên cố, tâm không bị lay động, dù áp lực lớn đến đâu hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhìn thấy Kế Ngôn bị chính mình làm bị thương, nam nhân không khỏi đắc ý cười lớn, đồng thời lại tiếp tục xuất thủ. Lần này hắn lại dùng trường kiếm màu đen từ trong hắc vụ hiện ra, lần nữa đánh tới. Kế Ngôn nhíu mày, nếu đối phương sử dụng thần thức, hắn chỉ có thể dùng thần thức để đối phó. Khi Kế Ngôn dùng thần thức khuếch tán ra, nam nhân phát hiện ra, liền cười ha hạ, chỉ là thần thức mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Trong mắt nam nhân, Kế Ngôn là một kiếm tu, với thực lực như vậy, hẳn là đã dành phần lớn thời gian để tu luyện kiếm đạo, chắc chắn thần thức của hắn là điểm yếu. Thế à? Nam nhân hừ lạnh, cho dù ngươi chuyển qua tu luyện thần thức cũng không thể là đối thủ của ta. Kế Ngôn thần thức tràn ngập, như gào thét mà ra, kiếm ý mạnh mẽ, trùng trùng lớp lớp bao đầy sầu. Kế Ngôn thần thức bùng phát, giống như một thanh kiếm sắc bén, kéo theo vô vàn kiếm ý, phong mang bộc lộ ra, hung hăng va vào thanh trường kiếm màu đen. Bành bành, tiếng nổ lớn vang lên, trường kiếm màu đen vỡ nát, một luồng sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, tạo thành sự tàn phá vô cùng. A, nam nhân bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, trong giọng nói chứa đầy sự không thể tin. Không, không thể nào, ngươi sao lại sử dụng công pháp này? Không thể nào. Âm thanh của nam nhân lộ rõ sự hoảng loạn và sợ hãi, như thể hắn đã gặp phải điều gì đó vô cùng đáng sợ. Tự bản thân nam nhân cũng không thể che giấu sự sợ hãi này. Kế Ngôn, sau khi nắm bắt được thân ảnh của nam nhân, không nói thêm lời nào, chỉ dùng cổ tay nhẹ nhàng vung kiếm. Vô khâu kiếm bay ra như một làn gió mát, ánh sáng kiếm lóe lên, một con rồng bạc hiện ra từ kiếm quang, khí thế uy mãnh và bá đạo. Thần long phát ra một tiếng gầm vô hình, vung vuốt rồng xé không gian, lao xuống như một cơn bão táp. Cùng lúc đó, kiếm ý quanh Kế Ngôn cũng như đội quân sẵn sàng, tựa như lệnh bài truyền ra, tất cả lao thẳng về phía nam nhân. Oanh! Nam nhân trong lúc khiếp sợ, đối diện với sự tấn công của Kế Ngôn, chỉ có thể vội vã chặn lại. Phóc! Cổ tay phải của nam nhân bị kiếm quang chém đứt, nửa bàn tay vỡ vụn, máu tươi bay đầy trời, thân thể hắn bị va chạm mạnh, vô số vết thương xuất hiện, máu đen như mưa rơi, bay khắp không gian. A! Nam nhân lại kêu thảm, ngã xuống vào trong hắc vụ nhanh chóng tán đi. Và cảnh tượng xung quanh lại hiện ra rõ ràng. Nam nhân tái mét, vẻ mặt đầy đau đớn, vết thương trên cơ thể không nhẹ chút nào, cổ tay bị chặt đứt, không bị cắt mất một phần, vết thương sâu đến tận xương. Hắn cảm thấy cơ thể uể oải, khí tức suy yếu, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Nhưng điều khiến nam nhân sợ hãi hơn là thứ mà hắn vừa nhìn thấy, sự hoảng sợ hiện rõ trong ánh mắt. Cơ thể hắn thậm chí có chút run rẩy, như thể Kế Ngôn chính là một đại ma vương tuyệt thế, khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Ngươi! Hắn chỉ vào Kế Ngôn, giọng nói run rẩy. Kế Ngôn nhíu mày, không hiểu vì sao nam nhân lại trở nên như vậy. Hắn vừa mới còn rất kiêu ngạo, sao bây giờ lại như thế này? Kế Ngôn cảm thấy mơ hồ, nhưng với hắn, đối thủ đã mất đi ý chí chiến đấu, vì vậy hắn cũng mất hứng thú. Kế Ngôn chỉ kiếm về phía nam nhân, chuẩn bị kết thúc trận chiến, tiện hắn đi. Nhìn thấy động tác của Kế Ngôn, trong mắt nam nhân bộc lộ sự tức giận, nhưng khi nghĩ đến những gì vừa xảy ra, trong lòng hắn lại run lên, không còn sức chiến đấu. Hắn ngầm lên giận dữ, vung tay lên, từ cơ thể hắn phát ra một làn hắc vụ nặng nề, nhanh chóng bao phủ xung quanh, biến mọi thứ thành một vùng tối đen vô tận. Kế Ngôn không hề chần chừ, trường kiếm vung lên, kiếm quang bùng phát, xé tan hắc vụ như một lưỡi dao sắc bén. Nam nhân biến mất ngay tại chỗ. Trước khi hắn phát hiện, nam nhân đã lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, cản trở ta đi chết đi. Nam nhân vùng tay lên, vô hình ba động khuếch tán, hắc vụ lại tràn ngập, bao phủ toàn bộ mọi người bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỷ sắc mặt thay đổi hoàn toàn, xem ra đây là lĩnh vực hắn vội vàng bảo vệ mọi người xung quanh. Nhưng hắc vụ tràn ngập, không thể nhìn thấy gì xung quanh, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, giống như thế giới chìm vào tĩnh mịch. Mọi người đều run sợ, lo lắng trong lòng không ngừng dâng lên, áp lực khủng khiếp khiến họ thở dốc. Nếu không có Tương Quỷ bảo vệ, chắc hẳn nhiều người đã hoảng loạn mà chạy tán loạn. Tương Quỷ cảnh giác nhìn xung quanh, không dám lơ là. Sâu kiến, đem đồ vật giao ra. Lực lượng mạnh mẽ lại đổ xuống, nhưng lần này yếu đi rất nhiều so với trước. Nam nhân không chú ý đến những người khác, mà chỉ tập trung vào Lữ Thiếu Khanh, muốn giết chết hắn, cái tên nhân loại ghê tởm này. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy đầu óc tê dại, không hiểu sao nam nhân lại muốn giết mình đến vậy. Hắn lớn tiếng nói, ta muốn đưa cho người, nhưng mà ta không có. Chờ một chút, khi ta lấy ra được, ta sẽ đưa cho người được không? Mọi người ngồi xuống, dễ nói chuyện hơn, đi chết đi. Nam nhân gào lên, tức giận đến điên cuồng. ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Vẫn nhỏ mọn như vậy sao? Lý nãi nãi, các ngươi là hóa thần mà không thể kiềm chế được một chút khí tức sao? Lòng dạ nhỏ mọn như vậy, sao làm được hóa thần? Lữ Thiếu Khanh nói, giọng quanh quẩn trong hắc vụ. Mặc dù tình hình hiện tại rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn nói như vậy, khiến Tường Ti Tiên và mọi người không khỏi run rẩy, trong lòng chỉ muốn la lớn. Đại ca, sao giờ còn nói những điều này, tình hình thế này rồi, ngươi có hiểu không? Quả nhiên, khi nam nhân nghe những lời của Lữ Thiếu Khanh, cơn giận càng thêm dữ dội. Đi chết đi! Hắc quang lóe lên, một tảng đá khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh với kinh thần quyết còn thuần thục hơn Kế Ngôn, thân thức càng mạnh mẽ hơn. Hắn lập tức nhận ra tảng đá này được hình thành từ cái gì. Thần thức của hắn thực chất hóa. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, thần thức còn có thể sử dụng như thế sao? Thần thức của hắn chỉ có thể sử dụng trong thức hải, nhưng nam nhân này lại có thể thực hiện điều đó. Nghĩ đến đây, hắn mới bình tĩnh lại. Đây là lĩnh vực, vì thế mới có thể như vậy, sử dụng thần thức làm chủ lĩnh vực sao? Thần thức vốn vô hình vô ảnh, khó mà đối phó, này lại được lĩnh vực tăng cường thêm. Trong lĩnh vực này hắn hoàn toàn có thể điều khiển mọi thứ, dễ dàng nghiền ép kẻ yếu. Giống như lúc này, tâm thần của nam nhân khẽ động, thần thức biến thành một tảng đá lớn, muốn nghiền nát Kế Ngôn thành thịt vụn, không tử tế chút nào. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu lên, thần thức, ai mà không có, Lữ Thiếu Khanh cũng không hề kém, thần thức mạnh mẽ bùng ra. Khi thần thức của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, như biển cả mênh mông vô tận, nam nhân bất ngờ, so với thần thức của nam nhân, thần thức của Lữ Thiếu Khanh dường như không hề yếu thế, tất cả là nhờ vào lĩnh vực bảo vệ. Nói cách khác, nếu nam nhân không có lĩnh vực, thần thức của hắn chưa chắc đã mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Một người hóa thần lại thua một người nguyên anh trong việc sử dụng thần thức, thật là trò đùa của thiên đạo. Nam nhân không tin vào quái đản, giận dữ hét lên. Trên không trung, tảng đá lớn lại lần nữa phóng to gấp đôi, rồi mạnh mẽ đập xuống, giống như ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, đối thủ là hóa thần, hắn phải dồn hết toàn bộ sức mạnh thần thức của mình, tạo thành một dòng sông thần thức lớn lao. Lao thẳng lên trời, đánh trả, oanh, hai cỗ thần thức va chạm mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên biến sắc, thân hình như viên đạn pháo bay ngược ra sau, trên không trung phun ra mấy ngụm tiên huyết. Cùng lúc đó, những người ở xa, bao gồm Tương Ti Tiên và những người khác, bị ảnh hưởng mạnh mẽ, sức ép khiến họ, những tu sĩ nguyên anh, cũng phun ra tiên huyết. Khi hai cỗ thần thức va chạm, Lữ Thiếu Khanh không để ý thấy, trong tay hắn, chiếc chữ vật giới chỉ bỗng sáng lên, một luồng lực lượng từ chiếc nhẫn thoát ra, không hề bị hấp thụ vào trong đám sương đen. À, nam nhân lại hét lên một tiếng thảm thiết. Ngươi, ngươi cũng thế, các ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói của nam nhân lộ rõ vẻ kinh hoàng. Các ngươi cùng, ngay sau đó, giọng nói của nam nhân lại vang lên trong hoảng sợ. Không, không, đám sương đen tan biến, thân thể nam nhân rơi xuống từ trên cao, thi thể nam nhân ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất, linh hồn cũng cùng một lúc bị chôn vùi. Khi mất đi khí tức, thi thể dần dần lộ ra hình dáng quái vật. Thân thể khổng lồ nằm bất động trên mặt đất, máu đen từ vết thương chảy ra, nhuộm đen cả một vùng đất. Tường Quỳ và mọi người đứng nhìn, mắt mở to đầy ngạc nhiên, không thể tin nổi, một hóa thần lại bị Lữ Thiếu Khanh giết chết như vậy sao? Thật là một trò đùa của thiên đạo. Tiêu Y thì lại vô cùng vui mừng, không kiềm chế được sự sùng bái, bay lên nói, nhị sư huynh, ngươi quả thật quá lợi hại, hóa thần cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trong mắt Tiêu Y, ánh lên những ngôi sao nhỏ, hoàn toàn sùng bái, quái vật gì, hóa thần gì? Trước mặt nhị sư huynh, chẳng phải đều dễ dàng bị đánh chết sao? Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn thi thể nam nhân, nhíu mày suy nghĩ. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù hắn đã dùng thần thức phản kích, nhưng hắn không cảm thấy mình có thể giết chết nam nhân bằng cách đó. Hắn vỗ vỗ ngực, cảm nhận lực phản chấn từ quái vật khiến hắn cũng bị thương. Lẽ ra với thần thức của hắn và nam nhân không phân biệt mạnh yếu, dù có thể áp đảo nhưng không thể giết ngay được. Nam nhân này có vẻ rất hoảng sợ, rồi sau đó mới chết. Nếu nói hắn bị đánh chết, có lẽ còn hợp lý hơn là nói hắn bị hù chết. Lữ Thiếu Khanh nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận, giọng điệu có phần ngập ngừng, hàng lởm, chỉ có lý do này mới có thể giải thích được, hàng lởm không chịu nổi một kích, còn không bằng hắn một nguyên anh. Hắn khẳng định gật đầu, chắc chắn là hàng lởm. Ái chà, thế giới này thật là kém, những con quái vật cũng có thể trở thành hóa thần sao, phế vật, Lữ Thiếu Khanh lầm bầm. Tương Quỳ và những người khác đều im lặng nhìn hắn, dù có là hàng lởm, nhưng đây cũng là một hóa thần, dù yếu đến đâu, cũng không phải một nguyên anh có thể dễ dàng giết được. Điều này giống như một đứa trẻ đánh chết một cao thủ võ lâm vậy. Tương Quỳ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, chăm chú quan sát hắn, muốn tìm ra điều gì đó. Cuối cùng, Tương Quỳ không nhịn được hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Nếu là người khác nói với Tương Quỳ rằng, một nguyên anh có thể giết chết hóa thần, hắn nhất định sẽ cho là người đó điên. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến, hắn không thể không tin, thực lực thôi. Lữ Thiếu Khanh không chút xấu hổ ngậm đầu lên, cười đắc ý nói, thiếu niên thiên tài chính là ta đấy, như Dận huynh vậy, chỉ có thể là thiếu niên phế vật thôi. Dận Khuyết tức giận, nhưng nhìn thấy thái độ của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không dám lên tiếng. Tả Điệp lại nhỏ giọng nói với Tương Ti Tiên, hóa ra hắn dám bất kính với đại trưởng lão, dám khiêu khích hóa thần cấp bậc quái vật, là vì thực lực của hắn mạnh đến vậy, mới có thể không sợ gì sao. Trước đây họ nghĩ Lữ Thiếu Khanh chỉ là dựa vào trận pháp làm lá bài tẩy để áp chế tương quỷ, vì vậy mới không sợ. Nhưng bây giờ nhìn lại, thực lực của hắn chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Tương Ti Tiên lắc đầu, nàng cũng không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ ràng. Đừng nói nhảm nữa, tương quỷ quát lớn, rồi cường điệu thêm, hắn là hóa thần, không phải là con mèo con chó. Nếu hóa thần mà dễ bị đánh chết, thì còn gọi là hóa thần làm gì? Là hàng lởm à? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hóa thần lởm, bị đánh chết chẳng phải chuyện bình thường sao? Cần phải ngạc nhiên à? Huống chi, hắn bị ta sư huynh đánh cho gần chết, chạy tới tìm ta chút giận, thiên đạo cũng nhìn không được, từ sâu trong hắn đã bị ta đánh chết. Lữ Thiếu Khanh không rõ ràng cách giết quái vật như thế nào, hắn không muốn nghĩ nhiều về vấn đề đó, vì chuyện lớn vẫn chưa kết thúc, suy nghĩ lúc này cũng vô dụng. Tương Quỷ trầm mặc, mặc dù lời của Lữ Thiếu Khanh có lý, nhưng lý lẽ đó không đủ thuyết phục. Dù có bị thương, làm sao có thể chết được? Một con chuột dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giết nổi con hổ còn sống. Tương Quỳ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh hẳn có một bí mật gì đó. Lữ Thiếu Khanh thấy biểu hiện của Tương Quỳ, liền lên tiếng trước. Đừng hỏi nữa, hỏi lại thì không lễ phép đấy. Một câu nói đã chặn đứng mọi nghi vấn trong lòng Tương Quỳ. Quả thật, dù có bí mật, nếu không muốn nói, thì hỏi thêm cũng là không lễ phép. Lúc này, Kế Ngôn cũng đã quay lại. Chết rồi sao? Kế Ngôn nhi hoặc nhìn thi thể biến thành quái vật, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nam nhân này thực lực rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh lúc này thể hiện sự bất mãn. Ngươi nhìn đi, ngươi làm chuyện gì vậy? Khẳng định là hóa thần, biểu hiện yếu ớt như vậy, đắc ý quên hình, vẫn là lực bất tòng tâm sao? May mà lần này không phải ta sức mạnh lớn, nếu không chết thì cái đệ tử cùng sư muội ngu xuẩn của ta, ta xem ngươi về làm sao giải thích với sư phụ. Tiêu Y lập tức ở bên cạnh yếu ớt sửa chữa, ta không phải ngu xuẩn. Bị Lữ Thiếu Khanh nói vậy, sắc mặt Kế Ngôn không dễ nhìn chút nào. Quả thật như Lữ Thiếu Khanh nói, nếu có điều gì ngoài ý muốn, hắn không biết sẽ giải thích với sư phụ thế nào. Hắn nhìn thi thể nam nhân, mặt mang vài phần sát khí, có chút bàng hoàng, theo quái vật nam nhân ngã xuống, tựa như hiểu rằng nơi này không dễ chọc. Không có quái vật mới được truyền tới từ trận truyền tống, những quái vật còn lại cũng bị quét sạch hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh liền nói, tốt, chúng ta đi thôi. Chỉ như vậy thôi sao? Tương Quỳ nhàn nhạt hỏi. Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Các người cũng đi nhanh đi, ở lại đây chờ tế thần đến, các người cũng không thể thoát được đâu. Về điểm này, Tương Quỳ không phản đối. Hắn hiện tại, tổ chức thí thần không thể nào là đối thủ của tế thần. Tuy nhiên, Tương Quỳ có suy nghĩ riêng của mình. Ta sẽ đi cùng các người. Thế nào, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, nhìn Tương Quỳ như nhìn một phạm nhân. Tương Quỳ hừ một tiếng, đương nhiên là bảo vệ đồ vật của ngươi. Hắc cầu quá quan trọng, Lữ Thiếu Khanh có thể bỏ qua hắn, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua trong thế giới này, không thể để tế thần đạt được, nếu không, những tiền bối như Dương Di Thượng Nhân sẽ uổng phí công sức. Tương Quỳ cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ Lữ Thiếu Khanh và những người khác rời khỏi nơi này, nhất định phải tận mắt thấy họ rời khỏi thế giới này, nếu không, trong lòng hắn sẽ không yên. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt, cổ quái, ngữ khí có chút do dự, người không cần đi đâu. Tương Quỳ giận tím mặt. Khi nghe ngữ khí trần trừ và ánh mắt đầy hoài nghi, đây là có ý gì? Ghét bỏ hắn sao? Dù sao, hắn cũng là một cao thủ hóa thần hậu kỳ, một trong những người mạnh nhất trong thế giới này. Nếu nói ai có thể ngăn cản tế thần, ngoài hắn ra, chẳng ai khác có thể làm được. Ngay cả Kế Ngôn mới tấn thăng hóa thần cũng không thể. Ngươi ghét bỏ ta sao? Tương Quỷ trong lòng giận dữ, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu kiên quyết phủ nhận. Không có, ta rất kính nể ngươi. Tương Quỷ vẫn không tin, hừ lạnh nói. Vậy ngươi nói những lời này có ý gì? Ta chỉ cảm thấy ngươi là đại trưởng lão của thí thần tổ chức. Ở đây không có ngươi chủ trì, ngươi đi bảo vệ mọi người và giúp họ rời khỏi đây đi. Sắc mặt Tương Quỷ hơi dịu lại, cảm thấy có chút an ủi. Cái tên tiểu tử này cũng không phải là người vô lương tâm. Hắn nói với giọng điệu hòa hoãn hơn. Không sao, có các trưởng lão ở đây, không cần lo lắng. Ngươi là Định Hải Thần Châm, sao có thể không đi? Ngươi không thấy mọi người dưới đây đang hoảng loạn sao? Không chừng sẽ xảy ra càng nhiều phiền phức. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không muốn Tương Quỷ đi cùng, hơn nữa, Nếu ngươi không ở đây, không chừng sẽ có người đoạt quyền của ngươi. Đến lúc ngươi trở về, ngươi chỉ còn lại thân phận của một tên lưu manh tư lệnh, chẳng phải sẽ làm ta gặp rắc rối sao? Mới đầu có nói chuyện tử tế, nhưng sau đó lại khiến tương quỷ có cảm giác muốn đánh người, đoạt quyền sao? Ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Nếu là người, ta còn sợ ngươi đoạt quyền, chứ những người khác thì ta chẳng lo chút nào. Tương quỷ cũng quyết tâm đi theo Lữ Thiếu Khanh, cái này không cần ngươi quan tâm, tất cả đã có ta an bài. Quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt đồ vật trong tay ngươi. Lữ Thiếu Khanh không vui, lộ rõ vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Được rồi, nơi xa như vậy, đi tàu xe mệt mỏi, ngươi như thế này lại tết linh, nếu có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ sao nói với Ti Tiên tỷ tỷ. Đúng vậy không, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn ra ra ngươi đi mạo hiểm sao? Tiêu Y mỉm cười lộ vẻ ôn nhu. Mộc công tử, có ra ra đi cùng là thêm một phần bảo vệ, vạn nhất gặp tế thần, các ngươi cũng không phải đối thủ. Tiêu Y không nhịn được khuyên nhủ thêm. Đúng vậy, nhị sư huynh, để đại trưởng lão đi cùng tương đương với thêm một bà tiêu, đó là việc tốt mà. Lữ Thiếu Khanh không thể chịu nổi nữa, nhỏ giọng quát Tiêu Y, ngươi miệng, ngươi biết cái gì? Ông lão này không lâu trước còn suýt bị đánh chết, bây giờ đi đường cũng khó khăn, ai là ai bảo tiêu vẫn chưa rõ. Tương quỷ tức giận đến đỏ mặt, quả nhiên là bị ghét bỏ một cách rõ ràng. Tương quỷ giận dữ, tiểu hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Tương quỷ trong lòng vô cùng tức giận, sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác ghét bỏ như vậy. Lần đầu tiên một tiểu nguyên anh lại dám ghét bỏ một hóa thần, rốt cuộc là cái gì phá môn phái, cái gì làm hỏng thầy dạy đồ đệ, phóng thích những thứ này có phải là tai họa cho cả thế giới không? Hay là nói, vì không chịu nổi tên tiểu tử này, cố ý để hắn ra ngoài, rồi để người khác đành chết hắn sao? Tương quỷ tức giận đến mức tay chân đều run rẩy. Nếu không phải vì hắn bị thương, nếu không phải vì đại địch đang ở trước mắt, thì hắn sẽ phải ngồi xuống, nói chuyện thật tốt với Lữ Thiếu Khanh. Từ trước đến nay, chưa từng thấy ai làm người khác tức giận đến thế. Ngươi đừng nóng giận, Lữ Thiếu Khanh vội vàng biểu lộ vẻ lo lắng. Đừng để mình bị khí tức này làm hại, ta đâu có linh thạch để bồi bổ cho ngươi. Tương quỷ càng tức giận hơn, cút đi, nhìn một chút đi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nói thật thì có thể nghe không vừa tai, ngươi còn không vui sao? Ngươi làm đại trưởng lão kiểu gì vậy? Tổ chức thí thần vẫn chưa sụp đổ, điều này cũng là kỳ tích rồi. Ngươi già rồi, phải chấp nhận thua, khi bị thương thì phải đối diện với vấn đề này. Lữ Thiếu Khanh nói, mặt đầy nghiêm túc, ngươi thử nói xem, trong tình trạng này ngươi còn làm được gì? Ngươi có thể đánh được tế thần không? Tế thần chỉ cần thả một hơi cũng có thể giết chết ngươi. Lý lẽ này là đúng, nhưng Tương Quỷ cảm thấy rất khó chịu, nếu là người khác nói vậy, hắn có lẽ còn nghe lọt tai. Nhưng từ miệng của Lữ Thiếu Khanh, sao hắn nghe chỉ toàn là hai từ, khinh thường hắn già, khinh thường hắn bị thương. Ngược lại, càng bị khinh thường, lòng hắn càng nổi giận, càng muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, dù ngươi nói gì, ta cũng phải đi cùng ngươi. Tương Quỷ nghiến răng, sâu tóc vùng vẩy, thái độ kiên quyết. Cái câu kia vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra sai sót. Để cho tiểu tử này mang theo ngươi, ta cảm thấy không yên tâm. Nếu không tận mắt thấy ngươi rời đi, ta ngủ cũng không an lòng. Ai mà biết được ngươi có thể làm đúng được không? Hoặc là dễ dàng giao cho tế thần sao? Lữ Thiếu Khanh bực bội, chỉ vào Tương Quỷ mắng. Lão ngoan cố, rồi quay sang Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi có thể khuyên nhủ ra ra ngươi không? Đừng làm vậy, ngài đã hơn ngàn tuổi rồi, vẫn cứ như trẻ con, cãi vã mãi, có thể nào như ta, trưởng thành rồi sao? Mọi việc phải vì đại cục mà suy xét. Trưởng thành, Tương Quỷ tức giận nói, ta là trải qua suy nghĩ kỹ càng mới quyết định vậy, ta không yên tâm ngươi, nhất định phải theo dõi ngươi, ngươi để Ti Tiên tỷ tỷ đi theo ta, còn hơn là ngươi đi theo. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khuyên, có chuyện gì, để nàng nói cho ngươi không phải tốt hơn sao? Ta không đồng ý. Tương Quỷ nghe xong, suýt nữa nhảy dựng lên, để ta tô nữ đi theo ngươi sao? Đến lúc ngươi dụ dỗ tô nữ của ta đi đâu thì xảo. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi thành cháu rể của ta, ta còn có thể sống không? Nghĩ đến khả năng này, Tương Quỷ dùng mình một cái, càng kiên quyết hơn. Ngươi nói gì, ta cũng phải đi cùng. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, trực tiếp nói ra lời ghét bỏ, không muốn đâu, ngươi giống như một chiếc bóng đèn lớn, trong bóng tối lại sáng lòa. Ta sợ ngươi đi theo ta, tế thần hội sẽ ngửi thấy mùi, như chó săn đi theo đuôi. Tương Quỷ sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người. Ngươi nói ta giống chó sao? Không có. Lữ Thiếu Khanh vội vàng phủ nhận, ta không có ý này, ngươi tự hiểu lầm thôi, tôi nhìn thấy ngươi chính là có ý như vậy. Tương Quỷ tức giận gầm lên, không thể kiềm chế, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, lập tức đứng sau lưng Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỷ tỷ, bảo vệ ta. Tương Ti Tiên rất bình tĩnh, quay đầu lại, nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, ngươi từ chối cũng vô ích, ra ra ta mà muốn đi theo, ngươi có thể ngăn cản sao? Nữ thiếu khanh bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói với Tương Ti Tiên, không thể, nhưng ta có thể khiến ông ấy nghe lời. Kế Ngôn và hóa thần quái vật giao chiến tại huyền thổ thế giới, bầu trời vỡ vụn, đại địa nổ tung, suýt chút nữa đã phá hủy cả tiểu thế giới này. Tuy nhiên, khi trận chiến giữa hai người kết thúc, nơi đây dần dần trở lại bình yên. Mặt đất hoang tàn, dung nham từ từ ngưng kết, bầu trời dày đặc mây đen bắt đầu tan đi. Dù không có ánh mặt trời, nhưng vẫn có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống. Không sáng rực như ánh nắng, nhưng cũng đủ để soi sáng không gian. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Lữ Thiếu Khanh, hàm răng trắng sáng lóe lên. Nhìn vào nụ cười của hắn, giữa vẻ ngoài tươi sáng là một chút mịch ngợm. Tương Ti Tiên trong lòng bỗng chấn động. Nàng nhận ra trước đây nàng vẫn coi thường Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ mới thấy đây chính là mục đích thật sự của hắn. Như nàng đã nói, Tương Quỳ muốn đi theo, Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể ngăn cản được. Do đó những thái độ ghét bỏ của hắn trước đó chỉ là giả vờ, thực chất hắn có mục đích riêng. Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ, tên này quả thật lòng dạ sâu sắc. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Ti Tiên, trong mắt hắn lộ ra một vẻ giảo hoạt, bên cạnh giận khuyết tức giận đến mức muốn nghiến răng, lại còn nhân lúc này chưa đùa đại tiểu thư, tên hỗn đản này. Giận khuyết nhìn Tương Quỳ, trong lòng hô to, đại trưởng lão, đánh chết hắn đi, đánh chết tên hỗn đản này đi. Tương Quỳ cũng thấy Lữ Thiếu Khanh và tôn nữ của mình đang thì thầm trò chuyện, còn làm mặt cười trêu chọc, khiến ông tức giận đến mức dầu mép cũng dựng lên. Tiểu tử lại đây, ta sẽ đánh chết ngươi, Tương Quỳ quát lớn. Lữ Thiếu Khanh giả vờ bất đắc dĩ, từ sau lưng Tương Ti Tiên ló đầu ra, ngươi thật sự muốn đi cùng sao? Ngươi không thể ngăn cản ta, Tương Quỳ lạnh lùng đáp, những chuyện ta cần làm, từ xưa tới nay chưa ai có thể ngăn cản được. Được lắm, Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt càng thêm bất đắc dĩ, ta có thể đồng ý, nhưng ngươi phải hứa với ta một việc. Chuyện gì? Tương Quỳ lập tức cảnh giác, tên tiểu tử này không phải người dễ đối phó, có gì đó không ổn, trên đường đi, phải nghe theo mệnh lệnh của ta, gặp chuyện gì cũng không được tự tiện hành động. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói ra mục đích của mình. Tương Ti Tiên đã hiểu rõ mục đích thật sự của Lữ Thiếu Khanh, nhìn hắn mà như thấy được một con hồ ly đang vẫy đuôi tự mãn. Tên này, thực sự là, Tương Ti Tiên không biết phải diễn tả thế nào về Lữ Thiếu Khanh, giả hoạt đến mức ngay cả ông bà của nàng cũng có thể bị hắn tính toán. Tương Quỳ nhíu mày, sống lâu như vậy, nếu đến giờ mà con không nhận ra, thì cuộc đời này coi như vô dụng rồi. Gần như ngay khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, ông mới tỉnh lại, nhận ra vấn đề, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tương Quỳ không lập tức đáp ứng, mà nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới. Không muốn làm gì cả. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu ngươi đã muốn đi theo ta, dọc đường gặp chuyện gì, sao không để ta quyết định? Ta cũng không muốn mang theo một người không an phận bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, nhìn thấy Tương Quỳ trên mặt tràn ngập sự cảnh giác, lại nói tiếp, yên tâm, ta sẽ không ép ngươi làm những chuyện không thích hợp, cũng sẽ không gọi ngươi đi tham gia tế thần tự bạo. Những chuyện không hợp lý, ngươi có thể từ chối, không cần nghe theo. Tương Quỳ nghe vậy, suy nghĩ một lúc, nhận ra không có vấn đề gì lớn, gật đầu đồng ý, tốt, ta đồng ý với ngươi. Cái khác không quan trọng, quan trọng là Lữ Thiếu Khanh trong tay có những thứ gì, và không thể để hắn lừa gạt, đưa Tương Ti Tiên rời đi. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỉ tỉ, thề đi, tiểu tử. Tương Quỳ tức giận đến mức muốn đập mạnh tay xuống đất, hắn nghĩ mình đã phải chịu đựng quá nhiều, sao lại bị đối xử như thế, dựa vào đâu mà không tin tưởng hắn. Tương Ti Tiên cũng im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không nói gì. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, hắn không chịu thề, nhưng lời cam đoan của hắn không thể tin được, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi thề, ta tin tưởng đại trưởng lão yêu ngươi. Chập chập, việc này cũng giống như thiên tử ban lệnh cho các chư hầu vậy. Tương Ti Tiên cũng không do dự, thề ngay lập tức. Tương Quỳ tức giận đến mức đập mạnh xuống đùi, tốt, Lữ Thiếu Khanh nói với Tương Quỳ, việc này không thể chậm trễ, ngươi phải giao lại mọi thứ, không đúng, phải giao lại người của ngươi, miễn cho đến lúc ngươi đi, mất đi chỉ huy, tổ chức của các ngươi sẽ tan rã, ngươi lại kéo ta vào. Tương Quỳ trừng mắt, nhìn hắn, cái tiểu tử này quả thật không biết nghĩ gì, tuy vậy, cũng phải giao lại những gì cần thiết, tổng bộ nơi này không thể trì hoãn thêm nữa. Mọi người phải rút lui, quái vật có thể lại xuất hiện bất cứ lúc nào. Đám người trở lại tổng bộ, Cảnh Ngộ Đạo dẫn người chuẩn bị tiến vào huyền thổ thế giới, khi nhìn thấy Tương Quỳ và nhóm người ra ngoài, biết rằng đã xử lý xong hóa thần, hắn trừng mắt ngạc nhiên, xử lý tế thần sao? Cảnh Ngộ Đạo chuẩn bị reo lên vui mừng, nhưng rồi lập tức bị một chậu nước lạnh dội xuống. Hóa thần đã bị xử lý, nhưng hắn chỉ có thể vui mừng phần nào, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, liệu còn có những quái vật cấp hóa thần khác không? Lúc này nhị trưởng lão cũng chạy đến, vừa tới, ông liền hét lớn với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, có phải ngươi đã để huyền thổ thế giới bị bại lộ, không được để ngươi đi vào huyền thổ thế giới. Đã bại lộ huyền thổ thế giới, ngươi như vậy đáng phải giết. Lữ Thiếu Khanh giơ hai tay lên, tán thành, rồi nói với Cung Thỏ, không sai, người bại lộ huyền thổ thế giới phải bị giết, ngươi nhanh chóng hành động đi. Lúc này, sắc mặt Tương Quỷ trở nên cực kỳ khó coi, Chu Quang Viễn biến sắc, muốn đi lên để giải thích tình hình với sư phụ mình. Huyền thổ thế giới bị bại lộ là do Tương Quỷ xem quẻ, gây ra một đám mây vàng kim sấm sét, đánh xuyên qua huyền thổ thế giới, từ đó bại lộ. Tương Quỷ chính là người đã gây ra sự bại lộ này. Lữ Thiếu Khanh cố ý đứng chắn trước mặt Chu Quang Viễn, ngăn không cho hắn tiến lại gần. Lữ Thiếu Khanh nói với Cung Thọ, đến đi, ra tay đi, đánh chết kẻ đã bại lộ huyền thổ thế giới này. Cung Thọ rất hài lòng với thái độ của Lữ Thiếu Khanh, gật đầu nói, tốt, người tiểu tử cũng biết điều, vậy thì ta sẽ tha cho người một mạng. Đừng. Lữ Thiếu Khanh lập tức phản đối, người sao có thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, nói giết là giết, nam nhân thì phải biết tự chịu trách nhiệm với bản thân, đừng để ta coi thường ngươi. Cung Thọ tức giận, ngươi đang tìm cái chết phải không? Đã thế thì, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Cung Thọ giơ tay lên, định đánh chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Tương Quỷ, nói, đến đi, đánh chết hắn, chính hắn mới là người bại lộ huyền thổ thế giới. Cung Thọ ngẩn người rồi Chu Quang Viễn tranh thủ thời gian truyền âm, nói cho hắn đại khái sự tình. Khuôn mặt Cung Thọ lập tức trở nên cực kỳ khó coi, như thể vừa mất đi cha ruột, sắc mặt tái mét. Đại trưởng lão, ta... Cung Thọ có chút muốn khóc, sao lại có thể để đại trưởng lão bại lộ huyền thổ thế giới như vậy? Tương Quỷ là đại trưởng lão, có địa vị cực kỳ tôn sùng trong tổ chức, uy tín cao vời. Cung Thọ còn chưa sinh ra đã thấy Tương Quỷ sáng lập thí thần tổ chức, thậm chí có thể nói Cung Thọ lớn lên dưới sự bảo vệ của đại trưởng lão. Dù Cung Thọ là nhị trưởng lão, có phe phái riêng, bình thường đôi khi không đồng ý với đại trưởng lão, nhưng cũng không có nghĩa là hắn dám động thủ với đại trưởng lão, càng không dám đối đầu với ông. Nếu chọc giận đại trưởng lão, cho dù hắn là nhị trưởng lão, dưới quyền cũng sẽ có người không nể mặt mà đối xử với hắn. Nói đơn giản, hắn không thể đắc tội đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, ta. Cung Thọ vẻ mặt cầu xin, không biết nên nói gì. Đừng có mà. Lữ Thiếu Khanh cười đầy đắc ý, vậy lúc nãy ngươi kiêu ngạo không chịu nghe ai nói đầu, đừng lo. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ai mà không biết, người bại lộ huyền thổ thế giới đều sẽ bị giết chết. Ngươi nhanh chóng đi đi, đừng để ta phải coi thường ngươi. Ngậm miệng, Tương Quỷ hét lớn với Lữ Thiếu Khanh, nơi này không phải chỗ để ngươi nói chuyện. Sau đó Tương Quỷ đuổi mọi người ra ngoài, chỉ để lại Cung Thọ và vài trưởng lão tin cậy, bắt đầu bàn giao công việc. Hắn phải theo Lữ Thiếu Khanh bảo vệ để rời đi, trong khi công việc tổ chức cũng cần được an bài ổn thỏa. Tổ chức ở đây không thể ở lâu nữa, mọi người cần phải rút lui. Đây là một công việc lớn, cần làm rất nhiều việc, đồng thời cũng phải phòng ngừa quái vật có thể tấn công lần nữa. Nửa ngày trôi qua, Tương Quỷ cuối cùng cũng bàn giao xong xuôi, sau đó dẫn Lữ Thiếu Khanh và mọi người vào trận truyền tống, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Tương Quỷ không kìm được quay lại nhìn một lần nữa nơi tổ chức này, không biết lần này rời đi tương lai sẽ như thế nào. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Lữ Thiếu Khanh thúc giục, còn nhìn gì nữa. Tương Quỷ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi dẫn đầu bước vào trận truyền tống. Kế Ngôn, Tiêu Y cũng đi theo sau, Tương Ti Tiên và Tả Điệp theo sát phía sau. Lữ Thiếu Khanh giơ tay chặn Dận Khuyết và Chu Quang Viễn lại, các ngươi làm gì, hai người đi theo làm gì? Dận Khuyết tức giận, chúng ta đi cùng có gì sai, ngươi đi theo chỉ làm ô uế mắt ta, sẽ khiến ta tâm trạng không tốt. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi cái tên tiểu tử này, nếu ở ngoài ta đã sớm cho ngươi một trận, không có chút tự trọng gì sao? Chu Quang Viễn mỉm cười, vẻ mặt tươi cười tự cho là thân thiết. Mộc huynh, sư phụ bảo ta đi theo đại trưởng lão trên đường phục vụ ngài ấy. Đó chỉ là chuyện phụ, quan trọng hơn Chu Quang Viễn muốn đi theo để tiếp cận Tiêu Y, hắn hy vọng có thể giải quyết chuyện tình cảm trước khi rời đi, đưa Tiêu Y về nhà. Còn Dận Khuyết thì mục đích rõ ràng hơn, là để xem Tương Ti Tiên, phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh bắt cóc nàng. Chu Quang Viễn đi cùng cũng vì Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng rực, đã sớm nhìn thấu tâm tư của hai người, hắn cười lớn, không cần, các ngươi không cần đi cùng, đại trưởng lão có ta chiếu cố là được rồi. Chiêu cố, Dận Khuyết và Chu Quang Viễn trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Họ lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ khiến đại trưởng lão tức chết. Cả thời gian qua, hắn đối xử với đại trưởng lão như thế nào, chẳng lẽ coi bọn họ không ra gì. Dận Khuyết bị ngăn cản, rất khó chịu, không quan tâm Lữ Thiếu Khanh có mạnh hơn hắn hay không, liền lên tiếng, nhóm chúng ta nhất định phải đi cùng. Sao, ngươi còn mạnh hơn cản hay sao? Chu Quang Viễn cũng lên tiếng, Mộc huynh, ta cam đoan sẽ không làm phiền người trên đường đi. Mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ít nhất có thể giúp đỡ được. Chu Quang Viễn có thực lực nguyên anh cảnh giới 4 tầng, coi như một cao thủ, Nữ Thiếu Khanh gật đầu rồi khinh bỉ nhìn Dận Khuyết. Ngươi à, nguyên anh sơ kỳ đồ giáp rưởi, ngươi đi cùng chỉ là vướng víu thôi. Nguyên anh sơ kỳ đồ giáp rưởi. Dận Khuyết tức giận đến choáng váng, suýt nữa mất đi. Hắn đã mấy chục tuổi, lần đầu tiên nghe thấy từ giáp rưởi gắn liền với nguyên anh cảnh giới. Những người có thể tu luyện đến nguyên anh đâu phải là người tầm thường. Bao nhiêu người cả đời không thể vượt qua luyện khí kỳ, không thể bước vào nguyên anh. Còn bao nhiêu người bị thiên kiếp giết khi đột phá nguyên anh, mất mạng mà không thể sống lại. Dận Khuyết cảm thấy tức giận, chưa kể Chu Quang Viễn cũng im lặng, không vui nhìn Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Dận Khuyết chỉ có thực lực nguyên anh sơ kỳ ba tầng, nhưng làm sao có thể coi là giáp rưởi. Đi đi, Dận Khuyết không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn ra ngoài, ta không tin ngươi không thể đi được. Lữ Thiếu Khanh đứng trước truyền tống trận, lắc đầu, không được, các ngươi vẫn là về đi. Dận Khuyết tức giận, quay sang Chu Quang Viễn nói, chúng ta cùng đi, ta không tin hắn dám giết chúng ta. Dận Khuyết gan cũng lớn, dù Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, nhưng hắn không phải loại người tàn ác. Nếu là người khác, thái độ của hắn đối với Lữ Thiếu Khanh có lẽ đã bị đánh chết từ lâu. Lữ Thiếu Khanh cười nói, ta giết người làm gì, ta không phải người xấu, không giết thì đi đi. Dận Khuyết lo lắng hơn, thái độ cũng trở nên cứng rắn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Dận Khuyết sắp nổi giận, càng cười vui vẻ, ta không giết ngươi nhưng không có nghĩa là ta không đánh ngươi. Đánh ta, đến đây. Dận Khuyết tức giận thách thức. Dận Khuyết kêu lên, ta không tin ngươi. Hắn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh đã ra tay. Bảnh, Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh trúng giữa mặt Dận Khuyết, khiến hắn bay vang ra xa. Chu Quang Viễn đứng bên cạnh không nhịn được, nhìn thấy mà cảm thấy đau thay. À, Dận Khuyết hét lên, thân thể như đạn pháo bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ xông lên, đè Dận Khuyết xuống đất và hung hăng ma sát. Một quyền lại một quyền giáng xuống, mỗi cú đánh đều trúng vào thịt, tiếng động phành phành vang lên. Lý Nãi Nãi, trên đường đi động một chút là lại nhảy ra đụng vào ta, tưởng ta tính tình tốt làm sao? Ta khoan dung độ lượng, không có ý định so đo với ngươi. Ai ngờ ngươi càng ngày càng quá phận, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi tưởng mình là đại trưởng lão à? Ta đánh đại trưởng lão rồi. Đừng nói gì ngươi, chỉ là một đống rác rưởi nguyên anh. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thư thái, thân thể hơi run lên, như thể vừa giải quyết xong việc gì đó, rất dễ chịu. Hắn quay sang Chu Quang Viễn nói, Chu huynh, người cũng nghe thấy rồi, chính hắn gọi ta đánh hắn, chuyện này không liên quan đến ta. Chu Quang Viễn nhìn thấy Dận Khuyết bị đánh nằm rạp trên mặt đất, rên rỉ không ngừng, sắc mặt hắn càng thêm phức tạp, hắn không biết phải nói gì cho phải. Dận Khuyết nằm đó không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ. Lữ Thiếu Khanh đánh hắn không đơn giản chỉ dùng sức mạnh nắm đấm, bên trong nắm đấm đó còn ẩn chứa linh lực được rót vào cơ thể Dận Khuyết. Các vết sưng không thể tự tiêu trừ nếu không có sự can thiệp của linh lực Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn dùng thần thức tấn công. Lẽ ra, lúc trước vì Tương Ti Tiên, hắn và Dận Khuyết đã có không ít cuộc đối đầu công khai lẫn bí mật, và Dận Khuyết lại là đối thủ của hắn. Dận Khuyết bị đánh thành bộ dạng này, theo lý, Chu Quang Viễn hẳn phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không thấy vui, ngược lại, hắn cảm thấy Dận Khuyết thật đáng thương. Trêu chọc ai không trêu, sao lại phải trêu chọc ta? Tương lai là đại cựu ca của ngươi. Chu Quang Viễn trong lòng thầm lắc đầu, nhìn Dận Khuyết với ánh mắt tràn đầy thương hại. Dẫu sao thì đáng đời ngươi, ta cũng không dám tùy tiện đụng vào hắn, nhưng ngươi thì khác, vừa có cơ hội là nhảy ra thay thế. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, quay sang Chu Quang Viễn nói, ai, tay của ta cũng đau lắm. Trong lòng Chu Quang Viễn càng thêm bực bội, tính cách của người này, tương lai là đại cựu ca của hắn mà cũng thật khó chịu. Đồng thời hắn cũng âm thầm lo lắng mối quan hệ giữa mình và Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn chỉ là không mặn không nhạt, nghĩ đến việc rút ngắn quan hệ quả thật rất khó. Nếu hai người bọn họ không đồng ý, thì trong đời này hắn đừng mong có ý đồ gì với Tiêu Y. Ngay lúc Chu Quang Viễn lo lắng, Lữ Thiếu Khanh quay sang Dận Khuyết nói, đối với ta không khách khí, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi, lần sau chú ý chút. Lữ Thiếu Khanh nói xong, khiến Chu Quang Viễn giật mình. Trong nháy mắt, hắn nghĩ cách nào để rút ngắn mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, hắn vội vàng đi đến nâng Dận Khuyết dậy. Dận huynh, người không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng gì với họ, mà bước vào truyền tống trận. Trước khi rời đi, hắn liếc qua Dận Khuyết và Chu Quang Viễn, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Hắn vung tay vứt mấy thứ vật liệu và linh thạch, rồi dẫm mạnh xuống chân, vật liệu và linh thạch lập tức biến mất. Tiếp theo là thân ảnh của hắn cũng biến mất theo. Quang mang trong truyền tống trận dừng lại, rồi lại tiếp tục khôi phục. Dã man quá! Dận Khuyết bị nâng dậy, mặt mũi bầm dập, trong mắt tràn ngập nước mắt. Hắn choáng váng đầu óc, như thể đầu sắp nổ tung, linh lực trong cơ thể tán loạn, như dao cắt vào thịt hắn, đau đến mức hắn chỉ muốn hét lên. Tuy vậy, Chu Quang Viễn đang ở bên cạnh, hắn chỉ có thể cố gắng né lại. Hắn ôm đầu, trong lòng tức giận đến phát điên. Ta nhất định sẽ không để chuyện này qua đi dễ dàng như vậy. Hận thù này không báo, không phải quân tử. Trong đầu Dận Khuyết tưởng tượng cảnh Lữ Thiếu Khanh bị chém thành muôn mảnh, vạn lần. Chu Quang Viễn lúc này lên tiếng, Dận huynh, lời ấy sai rồi, ngươi và hắn đã có mâu thuẫn từ khi nào vậy? Mộc huynh thực lực quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Dận Khuyết nghe vậy, tức giận, vung tay đẩy Chu Quang Viễn ra. Ngươi có ý gì? Ngươi muốn để ta cứ thế mà chịu thua sao? Mẹ nó, bị ngươi như vậy đánh, thật sự rất nhục nhã. Sau này, mỗi khi nhớ lại, Dận Khuyết sẽ không còn tầm trà uống rượu. Bị đánh như vậy, mà còn phải quên hết thủ oán trước kia, lấy ơn báo oán sao? Dận Khuyết căm phẫn nhìn Chu Quang Viễn, ngươi và hắn là một bọn sao? Đến đây để làm trò cười cho ta à? Trong lòng Dận Khuyết, sự tức giận không ngừng dâng lên. Mặc dù hắn đánh không lại tên hỗn đản kia, nhưng chưa chắc không thể đánh lại Chu Quang Viễn. Đối mặt với sự tức giận của Dận Khuyết, Chu Quang Viễn vẫn rất bình tĩnh, nói nhẹ nhàng, nếu ngươi cứ giữ thái độ này, thì đừng nghĩ Tiểu Tiên sẽ coi trọng ngươi, đến lúc đó, ngươi chỉ có thể đứng nhìn Tiểu Tiên trở thành một huynh nữ nhân thôi. Lời này vừa ra, Dận Khuyết lập tức tỉnh táo lại, ngươi muốn nói gì? Chu Quang Viễn đầu tiên khẳng định lập trường của mình, ta đối với Tiểu Tiên không có tâm tư, ngược lại ta rất muốn nhìn thấy Tiểu Tiên trở thành người nữ nhân, thật chứ? Dận Khuyết nghe vậy, trong lòng hoài nghi, nhưng nhiều hơn là cảm thấy nhẹ nhõm. Ta không cần thiết phải lừa ngươi, Chu Quang Viễn nhàn nhạt nói, ngươi không phải đối thủ của Mộc huynh, nhưng mỗi lần ngươi đều không tự biết lượng sức mà đối đầu với Mộc huynh, ngược lại khiến ngươi trở thành trò cười trong mắt Tiểu Tiên. Vậy nên Chu Quang Viễn rốt cuộc nói ra mục đích của mình, chính là muốn Dận Khuyết nhượng bộ, duy trì thái độ khiêm tốn trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nếu Lữ Thiếu Khanh ném vào hắn, tự nhiên sẽ bị Tương Ti Tiên coi thường, và ấn tượng của hắn sẽ trở nên xấu đi. Cuối cùng Dận Khuyết bị thuyết phục, đây cũng là một biện pháp hay. Nhìn thấy Dận Khuyết đồng ý, Chu Quang Viễn trong lòng vui mừng. Đến lúc Mộc huynh biết rằng chính ta đã thuyết phục Dận Khuyết, hẳn sẽ rất cảm kích, và Tiêu Muội Muội cũng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác. Một công đôi việc, trong lòng vui vẻ, Chu Quang Viễn nói tiếp, chúng ta lên đường thôi, tránh để bọn họ chạy mất. Dận Khuyết gật đầu, cố gắng kìm nén đau đớn, cùng Chu Quang Viễn bước vào truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, hai người cảm thấy choáng váng. Và khi nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh, họ đều ngây người, biểu cảm của hai người hầu như giống nhau, đều ngạc nhiên, họ đang ở đâu vậy? Trước mắt họ, khắp nơi là những tảng đá lớn nhỏ với đủ hình dạng, nhiều vô số kể. Chu Quang Viễn rất kinh ngạc, đây là đâu, cái này, không phải là cửa ra phía bắc sao? Dận Khuyết ngạc nhiên trả lời, cửa ra phía bắc là lối ra gần nhất, khi muốn rời khỏi thế giới này, thường thì họ sẽ xuất hiện ở đó, phía bắc lối ra, bọn họ nhận ra ngay, không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Dận Khuyết nhìn một lúc lâu, rồi mới kịp nhận ra nơi này là đâu. Đây chính là khu vực thạch lâm mà hắn từng đi qua. Nơi có hồn thạch giáp thú chính là vùng thạch lâm đó. Dận Khuyết tức giận đến mức gần như điên, ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng chết, chắc chắn hắn đã làm gì đó trong trận truyền tống. Chu Quang Viễn cũng ngây ra. Chỗ này cách tổng bộ không chỉ ngàn vạn dặm. Giờ chúng ta ở đây đợi bọn họ quay lại, đồ ăn cũng lạnh hết rồi. Nhìn xung quanh, chỉ thấy vô tận tảng đá. Dận Khuyết và Chu Quang Viễn đứng giữa cơn gió hỗn loạn, hai người nhìn nhau cùng nghiến răng căm hận, đồng thanh lên án Lữ Thiếu Khanh hèn hạ, làm sao không hèn hạ cho được. Hắn đã lén lút thay đổi tọa độ của trận truyền tống, đưa bọn họ đến một nơi cách xa ngàn vạn dặm, hơn nữa còn là truyền tống một chiều. Giờ bọn họ muốn quay lại chỉ có thể tự mình tìm cách. Ầm ầm, mặt đất chấn động, một tảng đá lớn gần đó sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Một bóng dáng khổng lồ dần dần xuất hiện từ trong đám bụi, giống hồn thạch giáp thú. Chu Quang Viễn ngạc nhiên, Dận Khuyết nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng quay người bỏ chạy, đi, đi. Chu Quang Viễn nhìn rõ hồn thạch giáp thú rồi, không lo lắng nói, chỉ là một con hồn thạch giáp thú trẻ thôi, sợ gì chứ, không muốn chết thì mau chạy. Dận Khuyết vừa dứt lời, mặt đất lại chấn động mạnh, tảng đá lại sụp xuống, hai bóng dáng khổng lồ nữa xuất hiện. Chu Quang Viễn cũng thay đổi sắc mặt, xoay người bỏ chạy, giống người thấy mùi quen thuộc, ba con hồn thạch giáp thú lập tức lao ra, đuổi theo bọn họ. Những ngọn lửa hung dữ ngập trời, đất đài rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh bước ra từ truyền tống trận, quay lại nhìn mọi người rồi nói, đi thôi. Tương Ti Tiên nhìn thoáng qua truyền tống trận sau lưng, không khỏi hỏi, Dận đại ca và Chu đại ca đâu? Tương Quỳ cũng định đi theo. Tương Ti Tiên và Tiểu Cường đều muốn đi cùng, tuy nhiên hiện tại chỉ có nàng và Tả Điệp ở đây, mà Dận Khuyết và Chu Quang Viễn vẫn chưa xuất hiện, khiến nàng cảm thấy có chút lạ. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, nói, bọn họ nói không muốn đến, đại trưởng lão bị thương, họ sợ làm phiền đại trưởng lão thêm. Hắn gật đầu, vẻ đắc ý như một ông cụ nhỏ, làm cho Tương Quỳ suýt chút nữa muốn tặng cho hắn một cái tát. Dận Khuyết và Chu Quang Viễn lớn hơn Lữ Thiếu Khanh mấy chục tuổi, nhưng trong miệng của hắn, họ lại giống như mấy đứa trẻ. Tương Quỳ hỏi, tiểu tử, người có phải đã làm chuyện xấu gì với bọn họ không? Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, lời này ngươi không thể nói bừa, ta làm gì được bọn họ? Với thực lực hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, việc thay đổi tọa độ của một truyền tống trận, tạo ra một truyền tống trận đơn hướng đã không phải là việc khó khăn. Hắn không còn phải làm hai bên truyền tống trận như trước nữa. Khi hắn ở Thạch Lâm bên hồn thạch giáp thú, đã ghi lại một tọa độ, thay đổi một chút là có thể khiến Dận Khuyết và Chu Quang Viễn truyền tống đến nơi đó. Ta đoán bọn họ hiện tại chắc là bận rộn, nên không có thời gian đi theo chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, biểu hiện thành thật như một người ngay thẳng. Không tin, các ngươi có thể quay lại hỏi họ. Tả Điệp muốn quay lại xem. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại nói, sau khi các ngươi quay lại, ta cũng không đợi các ngươi đâu. Một câu nói này khiến Tả Điệp bỏ ý định quay lại, cũng khiến Tương Quỳ và Tương Ti Tiên cảm thấy việc không đi theo cũng chẳng sao. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, triệu hồi phi thuyền của mình, chào mọi người lên thuyền rồi lập tức hướng phía bắc bay đi. Dựa theo lời Tương Quỳ, quãng đường tới thế giới ước hẹn 3 tháng của họ là phi hành hết tốc lực. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không cần phải đến trung tâm chính, hẳn chỉ cần đến biên giới. Khi không gian bình chứa suy yếu, xuyên giới bàn sẽ giúp hắn quay lại 13 châu thế giới. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, võ nhẹ lên nó, cảm giác thế nào? Giới nhảy ra, chỉ vào phương hướng họ đang tiến tới, cự ly rất xa, cảm giác vẫn mơ hồ, quá vô dụng. Lữ Thiếu Khanh lại gõ thêm một cái, rồi ném xuyên giới bàn qua bên cạnh, ném lên người Tiểu Bạch quát. Trong thời gian này, cho ta tiếp tục học cho giỏi. Tiểu viên hầu Tiểu Bạch đang đứng đắc ý trên bùng thuyền, thổi gió, bỗng bị một vật gì đó đập vào người. Lập tức, mắt hắn lóe lên hung quang, tay vội sờ vào trong ngực, lấy ra một cục gạch, phẫn nộ kêu lên. Ai dám đến quấy rầy hầu ra? Trong mắt Tiểu Bạch đầy sát khí, hắn định tìm ra kẻ gây sự để trả thù bằng cục gạch. Hắn chủ nhân là hóa thần, rất mạnh, ai dám mạo phạm hắn, chắc chắn là muốn chết. Người là ai, thế nào? Lữ Thiếu Khanh từ trên bung thuyền nhìn xuống, thần sắc không thiện, nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, có ý kiến gì à? Tiểu Bạch bị dọa, lập tức đem tay cầm cục gạch giấu ra sau lưng. Chi chi, Tiểu Bạch vội vàng cười, cúi đầu khom lưng, tỏ vẻ rất hèn mọn. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, nhìn hắn quát, ngươi cầm cái gì trong tay? Đưa đây. Nếu là người khác, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ ném cục gạch vào mặt họ, nhưng đối diện là đại ma đầu vô cùng hung tàn, hắn không dám phản kháng. Tiểu Bạch vội vàng kẹp đuôi, ngoan ngoãn tiến lên, đưa cục gạch ra trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Thần kinh gạch. Lữ Thiếu Khanh nhìn cục gạch, người lấy ra làm gì? Tiểu Bạch vung vẩy cục gạch, biểu thị đây là vũ khí. Tiêu Y vội vàng giải thích, nhị sư huynh, lúc rời đi, Tiểu Bạch bảo cục gạch này gọi nó, nên nó mới cầm lấy, ai ngờ rất tiện tay, định dùng làm vũ khí. Một khối phá gạch, Lữ Thiếu Khanh trong lòng khó chịu, cục gạch này từng nện vào hắn, đau đến mức không thể quên, hắn rất muốn làm hỏng nó, nhưng nhớ đến nó có chút tà môn, cuối cùng vẫn không lấy. Hắn trừng Tiểu Bạch, đừng có làm mấy trò ngốc nghếch, nếu không học cho tốt, chính ngươi tự chịu. Dù sao cục gạch này dù có chút kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận, nếu dùng làm vũ khí thì cũng khá mạnh. Muốn trọng lượng có trọng lượng, muốn độ cứng có độ cứng. Chỉ có điều, với Lữ Thiếu Khanh, nó không hợp tốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, nói đi, bên trong xảy ra chuyện gì, lấy được bao nhiêu linh thạch? Tương Quỳ đang nhắm mắt trị thương trong khoang thuyền cũng không nhịn được phải lắng tai nghe. Hắn cũng rất tò mò, không biết Kế Ngôn và bọn họ đã gặp phải chuyện gì và có được chỗ tốt gì. Trong một thời gian ngắn mà có thể vượt mấy cấp tiến vào hóa thân, kiểu kỳ ngộ này đủ khiến ai cũng phải động lòng, kể cả Tương Quỳ. Tiêu Y cười hắc hắc, đáp, không có linh thạch. Cái gì, không có linh thạch? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đừng nghĩ là ta không biết, dám gạt ta à, ta sẽ cho người biết tay. Nhanh nói có phải giấu linh thạch đi không, không định cho ta điểm sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nổi giận, Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh thật sự không có, nếu không tin, ngươi có thể hỏi đại sư huynh, trong đó chỉ có một mảnh kiếm gãy mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y với ánh mắt đầy tức giận, mặt đen lại, không nói gì. Tiêu Y không dám trì hoãn, liền nói tiếp, sau khi nhị sư huynh bị đánh, ngươi ra ngoài, đại sư huynh tự mình đi đến chỗ mảnh kiếm gãy, nhảy lên trên vô khâu kiếm, hòa hợp với vô khâu kiếm. Và rồi một cỗ sức mạnh huyền diệu đã xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng thêm khó chịu. Vậy có nghĩa là các ngươi đều đã đột phá rồi? Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh, ngươi biết rồi sao? Không lẽ nói nhảm, các ngươi trên người có khí tức, ta không nhận ra sao? Rồi hắn tiếp tục nói, còn ngươi nữa, cái đuôi vểnh lên như vậy, đã vào nguyên anh cảnh giới rồi. Tiêu Y nghe vậy, không còn giả vờ nữa, liền để khí tức của mình phát ra, rõ ràng là khí tức của nguyên anh cảnh giới. Nam cười tươi đến mức mắt nhau lại. Đúng vậy, ta đã đột phá đến nguyên anh, đại bạch, tiểu bạch cũng vậy, đều đã vào nguyên anh cảnh giới. Tiểu hắc cũng thăng lên một tiểu cảnh giới. Tiểu hắc đắc ý quơ cánh, kêu hai tiếng với Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta cảm nhận được một sức mạnh rất huyền diệu, giống như là qua mấy trăm năm, mơ mơ màng tỉnh lại, cảm giác giống như thế này. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ôm lấy ngực, sắc mặt khó coi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ôm lấy ngực, Tiêu Y vội vàng quan tâm hỏi thăm, nhị sư huynh, người sao rồi, tìm ta đau, đau đến mức muốn khóc, giống như có bệnh tim vậy. Lữ Thiếu Khanh mặt mày thống khổ, làm Tiêu Y giật mình. Nhị sư huynh, không phải thật sự chứ, nói đùa tu sĩ mà lại bị bệnh tim, ngay cả hắt hơi cũng ít thấy. Là thật đấy, cất ngươi cho ta 1.000.000 mai linh thạch, bệnh của ta mới có thể khỏi. Tiêu Y lúc này mới thở phào, khôi phục lại vẻ bình thường. Đúng là bình thường nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn về phía Kế Ngôn, người đang ngồi ở mũi thuyền. Kế Ngôn đưa lưng về phía họ, bình tĩnh đón gió tu luyện. Chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh chạy đến gần Kế Ngôn, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói rõ ràng cho ta nghe, có phải ngươi cố tình nhắm vào ta không? Lý Nãi Nãi, chỉ mỗi mình hắn bị đánh, sao lại kỳ thị hắn? Không có chút lợi ích gì, bị đánh xong chẳng những không được bồi thường, mà còn phải chịu ấm ức, có tin không, ta đi báo cảnh. Kế Ngôn mở mắt, lộ vẻ nghi ngờ, với chuyện này, hắn cũng không rõ ràng. Hắn trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng, ta cũng không hiểu rõ lắm, những mảnh vụ trên đó chứa một cỗ lực lượng rất mạnh, ta chỉ nhận được một phần cực nhỏ, sư muội và ba con tiểu gia hỏa cũng nhận được một chút, còn lại thì biến mất hết, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng nó đã giúp Kế Ngôn từ Nguyên Anh tầng 7 đột phá lên hóa thần cảnh giới. Tiêu Y, Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng đều đột phá Nguyên Anh. Cỗ lực lượng này thật sự mạnh mẽ. Nếu phát ra, có thể dễ dàng giết chết 18 tên Nguyên Anh. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nghe xong, hắn đột nhiên đập một cái đùi, đau lòng kêu lên. Linh Thạch của ta, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, Linh Thạch chính là sức mạnh, có Linh Thạch. Hắn có thể tu luyện trong giới chỉ, cải thiện thực lực của mình. Mặc dù có chiếc nhẫn trợ giúp, nhưng thời gian tu luyện vẫn cần phải dùng đến linh thạch. Như Kế Ngôn và Tiêu Y, bọn họ không cần dùng quá nhiều thời gian đã thăng cấp mấy lần, mà chẳng phải tiêu tốn linh thạch. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau lòng không thở nổi, tiết kiệm thời gian, tăng cường thực lực. Đó chính là linh thạch. Hắn đã bỏ qua bao nhiêu linh thạch rồi? Bồi thường. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhìn Kế Ngôn. Ngươi nhất định phải bồi thường cho ta ít nhất 1.000.000 mai linh thạch. Kế Ngôn không quan tâm đến hắn, mà chỉ nhíu mày nói, sao lại thế này? Ở đây, sao lại còn sót lại một mảnh kiếm gãy, bên trên ẩn chứa một cỗ lực lượng, như thể đang chờ hắn đến. Sau đó, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi thấy kỳ quái sao? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái phải không? Lý Nãi Nãi, ta đã sớm cảm thấy có gì đó không ổn. Ta có một suy đoán. Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt hơi dao động, trong lòng có thêm một phần chờ mong. Là điều gì suy đoán đây? Ta cảm thấy ngươi hẳn là đại năng đầu thai chuyển thế. Đây là ngươi để lại chuẩn bị cho sau này. Nói không chừng ở những nơi khác cũng còn có. Chuẩn bị này có thể giúp ngươi trở lại đỉnh phong. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bả vai Kế Ngôn, nghiêm túc mà chăm chú nói, cẩu phú quý, chớ quên đi. Ta là ngươi thân nhất sư đệ, về sau ngươi trở lại đỉnh phong, làm đại lão, đừng quên ta, người sư đệ này. Ta gây họa, ngươi giúp ta sát cái mông là được. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ta là ta, không phải người khác, đầu thai chuyển thế, không tồn tại, hắn là duy nhất, chỉ có mình hắn, không còn gì khác. Lữ Thiếu Khanh hỏi, người bị sét đánh, sao những kẻ ngu xuẩn kia không bị sét đánh? Kế Ngôn lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, không bị sét đánh, chắc chắn có vấn đề. Thông thường, khi đột phá cảnh giới lớn, người ta phải trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Nếu không trải qua, đây là chuyện chưa từng nghe thấy, Lữ Thiếu Khanh và mọi người cũng không dám chắc là không có vấn đề. Không phải sao, để nàng tới xem một chút. Kế Ngôn gật đầu, nhìn xem, tới, tới. Tiêu Y đứng bên cạnh, toàn thân kích động, luống cuống tay chân lấy ra chữ vật giới chỉ. Một khối lưu ảnh thạch xuất hiện trong tay, không nói hai lời liền cho mọi người xem. Nhìn thấy trong lưu ảnh thạch, Tiêu Y cười đến vui vẻ, toàn thân tràn ngập khí tức vui mừng. Đây là cái gì? Tả Điệp lại gần, nhìn vào trong lưu ảnh thạch. Lữ Thiếu Khanh khoác tay lên vai Kế Ngôn, ánh mắt Kế Ngôn, thân mật như huynh đệ. Tả Điệp không kìm được lên tiếng, bọn họ quan hệ rất tốt đấy, nhìn vào trong lưu ảnh thạch, đây là hành động chỉ có huynh đệ mới có thể làm. Tiêu Y cười nói, đúng vậy, hai ta là sư huynh tình cảm tốt nhất, ai cũng không thể chia rẽ được chúng ta, với vẻ mặt hàm ý. Tiêu Y nghĩ thầm, cuối cùng cũng đến lượt ta rồi, quyết định nhất định phải giữ lại bảo vật này, sau này truyền lại muôn đời, để mọi người biết rõ tình cảm của chúng ta. Nhưng khi Tiêu Y cười đến không thể che giấu, bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh toát. ngẩng đầu lên, Tiêu Y thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình. Kế Ngôn ánh mắt lạnh nhạt bình thản, Lữ Thiếu Khanh lại cười lạnh, ánh mắt toát lên sự nguy hiểm. Tiêu Y bất giác lạnh cả người, vội vàng cất lưu ảnh thạch đi, thì thầm trong lòng, hai người các ngươi không tiếp tục ân ái sao? Sao lại nhìn ta chằm chằm như thế? Không lẽ ân ái xong rồi thì không giữ quy tắc băng giá, giờ phụ ta sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiêu Y khiếp đảm kêu lên, các ngươi nhìn ta như thế có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có chuyện gì thì không thể nhìn ngươi sao? Đừng, các ngươi nhìn ta, trong lòng ta liền rụt rè. Tiêu Y nghĩ thầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đi, tiến vào giữa hai người trước mặt, đứng đối diện với hai người. Tiêu Y cảm thấy trong lòng nặng trĩu, lo lắng không thôi, chẳng lẽ sẽ bị phát hiện đã chụp lén họ. Tiêu Y thầm nghĩ, cả người nàng căng thẳng, suýt nữa thì lấy lưu ảnh thạch ra để tự thú. Kế Môn bỗng nhiên lên tiếng, ngươi cảm giác thế nào? À, không phải là định trừng phạt ta sao? Tiêu Y trong lòng nghi ngờ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, không có chuyện gì, cảm giác rất tốt. Đại sư huynh yên tâm, ta một chút cũng không có vấn đề gì. Nói xong, nàng còn vỗ nhẹ lên ngực mình, như để khẳng định rằng mình hoàn toàn ổn, không có chút vấn đề nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng không tin, ngươi cũng không bị sét đánh, làm sao lại nói là tốt được? Ngươi cái tên thiên đạo tàn tật, thiên đạo tàn tật đây. Lữ Thiếu Khanh đứng lắng tai nghe tiếng của Tương Quỷ, Tương Ti Tiền và Tả Điệp giữa cơn gió loạn xạ. Đây là cái gì hổ lang chi từ, hắn sao lại nghĩ đến những thứ này? Tương Quỷ cũng không nhịn được, mở to mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Cái tên tiểu tử này, hóa ra không chỉ đối với hắn, mà cả sư muội cũng không khách khí như vậy. Tiêu Y cũng ngây người, nằm cúi đầu nhìn mình. Chẳng lẽ mình đã trở thành tàn tật từ khi nào? Nhị sư huynh, không có thiên kiếp, không cần bị sét đánh, chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Tiêu Y nghi ngờ hỏi. Những tia sét lóe lên dữ dội, âm thanh vang rền, uy lực mạnh mẽ đến mức làm người ta sợ hãi. Ai biết được, cái họa phong như người gọi là không bình thường. Lữ Thiếu Khanh nói, lời này khiến hắn không khỏi cắn răng. Họa phong của hắn đã dần đi đến mức không thể gọi là bình thường nữa. Hắn cũng không biết liệu sau này có thể khôi phục lại như cũ hay không. Hắn không rõ liệu họa phong này là tốt hay xấu, tương lai sẽ ra sao. Vì vậy hắn không hy vọng Tiêu Y cũng theo gót hắn. Đã đủ phiền phức với họa phong không bình thường của mình rồi, nếu còn thêm một sư muội như vậy nữa, hắn sẽ phát điên mất. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truy vấn, ngươi không cảm thấy có gì bất thường sao? Không có, Tiêu Y lắc đầu, thậm chí còn xoay một vòng, biểu thị rằng mình rất ổn, không có cảm giác gì khác sao. Lữ Thiếu Khanh không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, đại di mụ có đúng giờ không? Phì, cả ba nữ đều đỏ mặt. Nhị sư huynh, hiện tại ta cảm thấy rất tốt. Tiêu Y lại đỏ mặt, lần nữa khẳng định rằng mình không có vấn đề gì. Thật là, nhà ai tu sĩ lại còn có đại di mụ? Mới có mấy ngày thôi, nếu có đại di mụ thì cũng chẳng trùng hợp như vậy. Kế Ngôn cũng lên tiếng hỏi, khi ngươi đột phá, có cảm thấy gì không đúng về cường độ kinh khí không? Lữ Thiếu Khanh bổ sung, lúc ấy ngươi đang làm gì, đột phá lúc đó, ngồi, nằm hay đứng, cho ta cẩn thận nói một lần, kể cả có thả cái giám cũng phải nói chi tiết, họ không có tiền lệ để tham khảo, chỉ có thể tự mình tìm hiểu, cần phải hỏi cho rõ ràng, làm sáng tỏ mọi chuyện mới có thể yên tâm. Tiêu Y suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cây bút lông và một cuốn sổ. Đây là Lữ Thiếu Khanh đã tặng nàng trước đây. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta bị một cỗ lực lượng bao phủ mơ mơ màng màng cho đến khi tỉnh lại, trong tay ta liền cầm hai vật này, và khi ta đột phá, đại bạch, tiểu bạch cũng vậy, chúng nằm sấp trên người ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hai vật này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, xem ra nguồn gốc của họa phong không bình thường của Tiêu Y đã rõ, và liên quan đến hai vật này, tiểu đệ của hắn lai lịch quá lớn. Những vật mà hắn yêu cầu tìm kiếm đều là bảo bối trong bảo bối. Bên trong Thủ Tiên Sơn để lại đồ vật, thậm chí có thể nói, lục phẩm thần phù độn hư xuyên tinh phủ có lẽ là thứ rẻ nhất. Lần này, khi vào huyền thổ thế giới và gặp phải bảo tàng, thực lực của Kế Ngôn và những người khác đã tăng vọt. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, nhìn Tiêu Y, trong lòng chỉ có thể đưa ra một suy đoán. Màu bạc của bút lông và màu vàng kim của cuốn sổ đã che giấu khí tức, giúp Tiêu Y thuận lợi đột phá mà không để thiên đạo phát hiện, từ đó tránh được thiên kiếp. Đại Bạch và Tiểu Bạch theo Tiêu Y bên cạnh, cùng nhau bị giấu kín, như thể đi nhờ xe. Nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hỏi, biết rõ nguyên nhân không? Lữ Thiếu Khanh nhìn hai đồ vật trong tay Tiêu Y, nói, chắc là hai thứ này, chắc là, Kế Ngôn hỏi lại, nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, giọng nói to lên vài phần, ta đâu phải bách sự thông, làm sao biết được chính xác nguyên nhân, chỉ có thể dựa vào đoán thôi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hỏi Tương Quỷ, ra ra, người có biết rõ có thể là vì cái gì không? Mặt Tương Quỷ mang theo nụ cười, thanh âm hòa ái, lễ phép vô cùng, Tương Quỳ trầm mặc, lòng nổi lên xúc động. Có việc ra ra, không có việc gì thì là lão gia hỏa. Hắn hừ một tiếng, không biết, hắn sống lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, không cần thiên kiếp mà có thể đột phá, chưa từng nghe thấy. Tuy vậy, suy nghĩ một hồi, Tương Quỳ nhận ra rằng tam sư huynh muội đều rất đặc biệt, và chuyện này xảy ra với bọn họ cũng không có gì kỳ lạ. Tương Quỳ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói, thiên hạ rộng lớn, đại đạo muôn vàn, mỗi người đều có kỳ ngộ, chẳng có gì lạ. Thiên kiếp hung mãnh, vượt qua thiên kiếp, người được một trong mười, Tiêu Y có thể không phải gặp thiên kiếp cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như có thể, Tương Quỳ cũng hy vọng đến lúc hắn đột phá luyện hư kỳ, không gặp thiên kiếp. Nói thật, Tương Quỳ rất hiếu kỳ về hai món đồ mà Tiêu Y đang cầm, cây bút màu bạc và cuốn sổ màu vàng kim trông như những món đồ của người có tiền, chỉ đầy khoe khoang bạc và vàng. Nhưng nhìn kỹ, có thể nhận thấy chúng không phải là vật bình thường, chất liệu không phải vàng bạc và cũng không có chút khí tức dị thường. Nhưng càng như vậy, chúng càng có thể là tuyệt thế chân bảo. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể lén nhìn, nếu mở miệng hỏi sẽ vô cùng bất lịch sự. Tên tiểu tử hỗn đản kia chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội mà trào phùng, mà Tương Quỳ không muốn cho Lữ Tiểu Khanh cơ hội cười nhạo mình. Tương Quỳ lại nhìn thật sâu vào hai món đồ trong tay Tiêu Y. Lúc này, Lữ Tiểu Khanh lại lên tiếng, ra ra. Lữ Tiểu Khanh vẫn giữ giọng điệu khách khí, ngọt ngào, như một người cháu thực sự hiếu thảo. Ngươi có thể xem quẻ cho sư muội ta không, xem nàng sau này sẽ có thành tựu như thế nào. Tương Quỳ nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và bà sư huynh muội, trong ánh mắt dần dần xuất hiện sự kiêng kỵ sâu sắc. Hắn đã từng chiếm lợi thế trước Lữ Thiếu Khanh, bị sét đánh, sau đó khi đối đầu với Kế Ngôn, trời cao đã giáng xuống một hình phạt vô cùng tàn nhẫn, suy chút nữa là không thể sống sót. Giờ đây lại còn muốn hắn xem quẻ cho Tiêu Y, tên tiểu tử này chẳng qua là nhìn hắn không vừa mắt, có phải đang muốn lợi dụng thiên đạo để giết hắn không? Tương Quỳ tức giận, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cắn răng, gian giọng nói, hỗn đàn tiểu tử, ngươi nằm mơ đi. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ vô tội, ngữ khí đầy uất ức, không muốn thì không muốn, sao lại mắng người như vậy, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh sau khi khiến Tương Quỳ tức giận, liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một vật giống hệt, đưa cho Tiêu Y, cầm lấy, một thanh kiếm phôi chưa hoàn thành. Đây là Lữ Thiếu Khanh lấy được tại Thủ Tiên Sơn, Mạc Quân vẫn muốn lấy hết nó, nhưng Lữ Thiếu Khanh không đồng ý. Dù sao cũng là kiếm phôi được cố ý lưu lại, chỉ cần nhìn qua là biết ngay là đồ tốt. Hiện tại Tiêu Y có chút vấn đề với họa phong, điều này cũng do hắn cho ngân bút kim thư. Với năng lực hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể giúp Tiêu Y họa phong được, vì vậy chỉ có thể chuẩn bị thêm nhiều đồ vật tương tự, phòng ngừa họa phong trở nên nguy hiểm hơn. Tiêu Y cầm lấy kiếm phôi, đôi mắt trừng lớn, nhị sư huynh, đây là cho ta sao? Thật là không thể tin được, đây có phải là nhị sư huynh tham tài như mạng của ta không? Kiếm phôi trong tay tỏa ra một cảm giác ấm áp, mềm mại như ngọc thạch, chỉ cần cảm nhận bằng tay là có thể biết đây không phải là vật liệu bình thường. Mặc dù chỉ là kiếm phôi, nhưng đã có hình dáng trường kiếm ban đầu, chỉ cần rèn đúc thêm một chút, sẽ thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Tiêu Y thử gảy một cái, cảm nhận độ cứng của kiếm phôi, cảm thấy nếu dùng nó để chém người, với độ cứng của kiếm phôi, cũng có thể đánh chết người như dùng gậy sắt. Cầm đi, Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Ngươi dù sao cũng là một nguyên anh tu sĩ, không có kiếm tốt, ra ngoài sẽ làm mất mặt ta. Hơn nữa, ngươi là sư muội, thực lực của ngươi tăng lên, làm sư huynh không cho người chút thưởng vật, sao có thể nói nổi, ta là người rất hào phóng mà. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vẫn không quên khinh bỉ Kế Ngôn, đúng không, hẹp hòi đại sư huynh, có thể học ta, hào phóng chút không? Kế Ngôn cười ha ha, cổ tay khẽ đảo một viên chữ vật giới chỉ ném cho Tiêu Y, tài liệu trong này cầm đi. Tiêu Y mở ra xem, đôi mắt sáng lên, nhiều như vậy, lần này, vật liệu để rèn đúc kiếm phôi đã đủ. Kế Ngôn từ khi gia nhập Lăng Tiêu Phái, đã trải qua vô số đại chiến, tiểu chiến, tại hắn tích lũy không ít đồ tốt, nhưng thứ hắn để lại đều là đồ tốt, giá trị không nhỏ. Tiêu Y vui mừng khoa tay múa chân, cười tươi như một con chim sơn ca, nhìn Kế Ngôn nói, cảm ơn đại sư huynh, đúng không? Lữ Thiếu Khanh giọng khó chịu vang lên, ta cho ngươi đồ vật, một câu cảm ơn cũng không có. Tiêu Y vội vàng thè lưỡi, hỏng mất rồi, quên mất, cũng cảm ơn nhị sư huynh. Mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng ngã muộn. Lữ Thiếu Khanh hừ cười lại, kiếm phôi này coi như bán cho ngươi, đến lúc đó ngươi phải trả ta 1.000 vạn mai linh thạch. Tiêu Y gần như ngất đi, bán nàng cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Tiêu Y sắp khóc, nghĩ thầm rằng lời của sư huynh có ích, hai vị sư huynh nhất định phải có cả, đây không phải là giao huấn sao? Nhị sư huynh, ta lấy đầu ra nhiều linh thạch như vậy cho ngươi. Không sao, Lữ Thiếu Khanh rất hào phóng tha thứ. Có thể ký sổ nợ, mấy trăm năm từ từ trả, lợi tức của ta thì rất thấp. Kế Ngôn nói, không cần phải để ý đến hắn, coi hắn như không khí. Ngươi nói cái gì? Hẹp hỏi sư huynh. Lữ Thiếu Khanh lập tức chuyển mục tiêu sang Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn về phía trước. Ta chỉ đưa cho sư muội tài liệu thôi, ngươi không cho ta, chính là nhỏ mọn. À, đúng, còn có chút bất công nữa. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thất vọng vô cùng. Ta nhìn lầm ngươi rồi, làm đại sư huynh mà không có chút tiến bộ nào, thất vọng thật đấy. Kế Ngôn không tỏ ra tức giận, ngược lại quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lâu rồi chưa có so tài, ngươi cút đi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, chỉ vào Kế Ngôn mà mắng lớn. Trở thành hóa thần rồi có quyền khi dễ ta? Chỉ là hóa thần thôi, có gì mà không bình thường, chỉ là một hóa thần thôi mà, chờ lấy cho ta. Vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh rời đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tiêu Y nhìn thấy nhị sư huynh rời đi trong sự uất ức, trong lòng âm thầm cười. Đây chính là cuộc đấu khẩu quen thuộc giữa hai người. Tuy nhiên, nàng không dám thể hiện chút nào vẻ đáp ý. Nếu Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, nàng sẽ gặp chuyện xui xẻo. Tả Điệp đứng bên cạnh thấp giọng nói, khẩu khí thật là lớn. Không phải sao, chỉ là một hóa thân mà thôi, ngoài cái tên này ra, ai dám dùng khẩu khí như vậy với hóa thần. Tiêu Y nghe được, cảm thấy có cần phải tạo ấn tượng sâu sắc hơn về hai vị sư huynh của nàng cho mọi người không. Nàng tiến lại gần hai bước, thì thầm với Tả Điệp, đây không phải khẩu khí lớn đâu. Đối với hai vị sư huynh của ta mà nói, cảnh giới không quan trọng, lúc nào cũng có thể đột phá. Đừng nhìn đại sư huynh hiện tại là hóa thần, không chừng không lâu nữa nhị sư huynh sẽ đuổi kịp. Tiêu Y nhìn Tương Ti Tiên và Tả Điệp, thấy họ không thể tin vào tai mình. Tiêu muội muội, ngươi đang nói đùa sao? Hóa thần dễ dàng đột phá như vậy sao? Cũng không thể nói đùa như thế. Tương Ti Tiên và Tả Điệp đều tỏ ra kinh ngạc. Tiêu Y thấy rất hài lòng. Người bình thường sao có thể biết được rằng hai vị sư huynh của nàng tài giỏi như vậy? Tương Ti Tiên không nhịn được, quay sang hỏi Tiêu Y. Tiêu muội muội, ngươi có thể kể cho chúng ta nghe một chút về hai vị sư huynh của ngươi được không? Tiêu Y rất vui mừng khi nghe được câu hỏi này. Với nàng, kể về hai sư huynh là một niềm tự hào và cũng là cơ hội để khoe khoang. Hắc hắc, tốt. Lữ Thiếu Khanh bước vào buồng nhỏ trên tàu, đi đến trước mặt Tương Quỷ, ngồi xuống xếp bằng đối diện với Tương Quỷ. Tương Quỷ không hề bị lay động, không có ý định phản ứng Lữ Thiếu Khanh. Hắn cảm thấy nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh chỉ khiến tuổi thọ giảm đi vì tức giận. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vì Tương Quỷ không nói gì, hắn cũng không mở lời mà chỉ chống tay lên đầu gối, nâng cằm lên, lặng lặng nhìn Tương Quỷ. Rất nhanh, Tương Quỷ không chịu nổi nữa. Hắn cảm thấy áp lực từ ánh mắt ấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỳ với ánh mắt uyển chuyển, như thể có thể xuyên thấu nội tâm của ông, khiến ông cảm nhận được một áp lực vô hình. Đồng thời trong lòng Tương Quỳ cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể tạo ra áp lực lớn như vậy, khiến hắn cảm thấy áp đảo ngay cả khi đã đạt đến cảnh giới hóa thần. Cái tiểu tử này quả thực rất đặc biệt. Tương Quỳ không khỏi thầm cảm thán. Trước đây Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được khí thế của hắn, nhưng hiện tại lại có thể tạo ra áp lực cho chính hắn. Tương Quỷ bất đắc dĩ mở to mắt, hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ho khan một tiếng, hắng giọng rồi nói với vẻ mặt ôn hòa, đại trưởng lão, ngài nghĩ xem, nếu tế thần tiếp xuống, thì sẽ làm thế nào? Tế thần đã biết rõ ngươi ở đâu, sao không trực tiếp đến đây? Sau khi quái vật nam nhân kia chết, quái vật lập tức ngừng tấn công, hành động này thật sự rất lạ lùng. Tế thần đã tìm kiếm lâu như vậy, biết rõ huyền thổ thế giới tồn tại, phát hiện được con đường, và không tiếc mọi thứ, tăng binh lực để tiêu diệt, vậy mà lại chỉ ngừng lại sau khi một hóa thần chết. Hắn nghĩ, nếu là tế thần, giống như một người đói bụng lâu ngày, cuối cùng tìm được thức ăn, lẽ ra phải lao vào ăn như gió cuốn, chứ không phải chậm rãi gấp từng miếng. Tương Quỳ, người đã đấu với tế thần trong thế giới này lâu như vậy, là người hiểu rõ tế thần nhất, ngoài ông ra thì không ai có thể hiểu được tế thần. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Tương Quỳ không khỏi hơi giật mình, tiểu tử này lại có thể nghĩ đến một bước như vậy. Nhưng mà lý do tế thần dừng lại, ông cũng không hiểu rõ. Tương Quỳ suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không biết rõ tế thần đang suy nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào. Người đã đấu với nó lâu như vậy, sao còn không hiểu rõ nó? Không lẽ bình thường không chiến đấu, người cũng không cử người đi làm gián điệp, thu thập tình báo sao? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ngươi chưa từng nghe qua sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, bị một tiểu tử nói như vậy. Tương Quỳ trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, quả thật, dù đã đấu lâu như vậy, nhưng trong tay ông lại không có quá nhiều thông tin về tế thần, nói ra cũng thật là làm trò cười cho người khác. Khụ khụ, Tương Quỳ ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ trong lòng, rồi thẳng người lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, hừ, tế thần ở đâu, dạng gì, chúng ta mãi mãi không thể biết được, ta và nó giao thủ chỉ là giao chiến từ xa, chưa bao giờ đối diện trực tiếp, những người gặp qua tế thần, chỉ có vài người tu vi nguyên anh hoặc là quái vật, nhưng bọn họ đều bị hắc vụ ăn mòn, tâm trí hoàn toàn mê hoặc, trở thành những kẻ trung thành với tế thần. Chúng ta không phải không phái người đi, nhưng mỗi lần đi đều không về, thậm chí còn trở thành nanh vuốt của tế thần, quay lại tấn công chúng ta, gây ra tổn thất vô cùng lớn. Giọng nói của Tương Quỳ cũng lộ ra sự bất đắc dĩ. Quái vật bên này cũng rất bất lực, sương mù màu đen giống như một loại khí độc, ăn mòn mọi thứ. Sau khi bị ăn mòn, người ta như biến thành một kẻ khác, mất đi bản thân. Tế thần giống như một đế vương, cao cao tại thượng, thần bí khó đoán. Như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhân loại đã gặp mặt tế thần, nếu không chết thì cũng trở thành tay sai cho nó. Vì vậy, Tương Quỳ và Thí Thần tổ chức không biết nhiều về tế thần, không rõ nó là gì, là nam hay nữ, thậm chí cũng không rõ tính chất thật sự của nó. Tương Quỳ bất đắc dĩ thở dài rồi tiếp tục nói, về thông tin về tế thần, tôi chỉ biết rằng thực lực của nó còn mạnh hơn tôi, vô cùng giàu hoạt, và nó có tư duy giống như con người. Thật vậy sao? Nữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Mạnh như vậy, các ngôi sao lại sống sót được, liệu có phải vì huyền thổ thế giới không? Vì không hiểu rõ huyền thổ thế giới, nên thí thần tổ chức không truy xa bọn họ đến cùng. Tương Quỳ hừ một tiếng, hắn không thích nghe câu này, ta cũng không kém. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt kiên quyết, như một đứa trẻ không phục. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Vậy thì ta mới nói như vậy, với người làm lãnh đạo, các ngươi chắc chắn được hưởng ánh sáng từ huyền thổ thế giới. Tương Quỳ giận dữ, tiểu hỗn đản, người có biết nói chuyện không? Hắn tiếp tục, nếu không có ta, thí thần tổ chức chẳng những không thể thành lập, mà cũng không thể phát triển được đến ngày hôm nay. Người có biết uy danh của ta không? Đúng là sự thật. Lữ Thiếu Khanh không hề nể nang. Nếu như huyền thổ thế giới đã bị tế thần phát hiện, người nghĩ các người có thể sống vui vẻ suốt ngàn năm không? Tương Quỳ không có gì để phản bác. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, hừ, các ngươi tiền bối cũng không thật lòng, không nói cho các ngươi biết cái gì bảo vệ huyền thổ thế giới, suýt chút nữa đã hại chết các ngươi. Khi nhắc đến chuyện này, Tương Quỳ không thể không thừa nhận, tiểu tử, tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ ngươi, nếu không có ngươi, huyền thổ thế giới đã không bị bại lộ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỳ với ánh mắt khó tin, lão đầu, ngươi đừng nói bậy, rõ ràng là ngươi tự mở khoa học kỹ thuật, chọc giận thiên đạo gì em, người ta muốn phong người hào, đều có liên quan gì đến ta, không phải ta nói ngươi. Coi như người muốn mở khoa học kỹ thuật, ít nhất cũng phải khiêm tốn một chút, đừng có ngang ngược như vậy, thiên đạo phòng ai chứ. Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỳ nghe những lời khó hiểu, mơ hồ, nhưng cũng có thể đoán rằng đây không phải chuyện tốt. Tương Quỳ cảm thấy khó chịu, hừ lại nói, phản chính nhất cắt đều là vì ngươi mà ra, nếu không phải ngươi muốn vào huyền thổ thế giới, ta đã chẳng phải vội vàng xem quẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng không phủ nhận, ai bảo ta đẹp trai cơ chứ. Tương Quỳ ngạc nhiên sao tên tiểu tử này lại thừa nhận nhanh như vậy. Điều này không giống với phong cách của hắn. Nay khi Tương Quỳ còn đang nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại nói với Tương Quỳ, người có thể xem quẻ lần nữa không? Xem thử chúng ta tiếp theo có gặp phải phiền phức gì không? Không phải chỉ là xem có thể gặp phải tế thần không, mà còn xem có cách nào tránh được không? Tương Quỳ tức giận, cuối cùng cũng hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại đối xử tốt với mình. Thì ra là muốn cầu xin hắn. Thật là một tên tiểu hỗn đản. Tương Quỳ trong lòng mắng to, khi có việc cần giúp đỡ, thái độ của người đó tốt đến mức khó tin. Nhưng khi không có chuyện gì, họ lập tức quay lưng, chẳng khác gì người xa lạ, trở mặt nhanh hơn lật sách. Mặc dù Tương Quỳ rất muốn xem quẻ về chuyện sắp tới có tốt hay xấu, nhưng hắn không dám, và cũng không thể làm vậy, bị màu vàng kim của thần phạt đánh đến thương tổn nguyên khí, trong một thời gian ngắn không thể tùy tiện xem quẻ. Hơn nữa, lần này liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, ba người dính vào nhau, hắn càng không dám, nếu muốn chết, thì không phải chết kiểu này. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ càng cảm thấy như Lữ Thiếu Khanh muốn nhờ đến tay thiên đạo mà giết chết hắn. Trong lòng khó chịu, Tương Quỳ nói với Lữ Thiếu Khanh một chữ, cút, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh cũng quay lại, bắt đầu đuổi người, đi ra ngoài cho ta. Nơi này là khoang thuyền của ta, không chào đón ngươi, hỗn đản tiểu tử, ỷ lão mại lão ra hỏa. Hai người trong khoang thuyền trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Đúng lúc này, Tiêu Y lên tiếng, nhị sư huynh, phía trước hình như có tình huống. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy tiếng, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Hô to gọi nhỏ như thế. Mặc dù đang nói với Tiêu Y, nhưng ánh mắt của hắn đã dõi về phía xa. Phía xa, một làn khói đen bốc lên, kéo dài như một đám mây khổng lồ. Trong không gian đầy bụi mù, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, nhưng khói đen thì rõ ràng. Cả nhóm tiến thêm vài chục dặm, thân thức nhẹ quét qua, liền hiểu rõ tình hình. Một bộ tộc lớn đang bị thiêu rụi, lửa bốc lên ngùn ngụt, khói dày đặc bay cao tận trời, diện tích rộng khoảng 30-40 dặm. Bộ tộc này xây dựng trên sườn núi, ước chừng dân số cũng phải đến mười mấy vạn người. Trên mặt đất, nhà cửa bị phá hủy, đồ vật vương vãi khắp nơi, gia cầm hoảng loạn chạy trong ngọn lửa, nhưng phần lớn thì bị chém giết, thi thể vứt lả tả, cảnh tượng như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, để lại một mảnh hỗn độn. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, Bộ tộc lớn như vậy lại không còn một ai sống sót, cũng không có thi thể. Dường như mọi người đã biến mất, như thể đã có kẻ tấn công, và họ vội vã rời đi. Tại sao lại như thế? Tạ Điệp không thể kiềm chế hỏi. Quái vật đã giết tất cả bọn họ sao? Với câu hỏi này, ngay cả Tương Quỷ cũng không thể trả lời, bởi đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Một bộ tộc lớn như vậy, tất cả mọi người bỗng dưng biến mất thật sự rất kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh quan sát bộ tộc từ xa, ánh mắt dừng lại trên một ngọn núi cao phía sau, tâm trí hắn chợt động, rồi điều khiển phi thuyền bay lên không. Trên sườn núi có một phần bị khoét rỗng, bên trong là một không gian lộng lẫy, ánh sáng vàng son tỏa ra, giống như một cung điện, và tại đây rõ ràng là khu vực tế tự của quái vật. Tuy nhiên, cũng giống như bên ngoài, bên trong không có một bóng người, tế tự quái vật cũng không thấy đâu. Tương Quỳ cau mày, có vẻ như bọn họ đã từ bỏ bộ tộc này, nhưng con người đã đi đâu? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dừng lại ở Tương Quỳ. Một bộ tộc lớn như vậy, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Lữ Thiếu Khanh bước vào bên trong, đánh giá khu vực rộng lớn này, hình như cả một ngọn núi đã bị đào khoét hết, tạo thành một quảng trường khổng lồ. Trên mặt đất quảng trường có khắc một truyền tống trận lớn. Đây là loại truyền tống trận đặc biệt mà quái vật sử dụng. Theo cảm nhận của Lữ Thiếu Khanh, cái truyền tống trận này có thể di chuyển hơn 1000 người trong một lần. Nhưng bây giờ trận pháp đã bị bỏ hoang, các ký tự trận không còn ánh sáng, như một con rắn độc chết, thi thể vạn vẹo, nằm bất động trên mặt đất, chờ đợi bị hủy hoại. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, có lẽ bọn họ đã rời đi từ nơi này, từ bỏ bộ tộc, bọn họ muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn sang Tương Quỷ, một bộ tộc lớn như vậy mà có thể dễ dàng từ bỏ, thật sự rất kỳ lạ. Một bộ tộc chiếm giữ mảnh đất tài nguyên phong phú như vậy, địa điểm lý tưởng cho sự phát triển, cung cấp đủ mọi tài nguyên, làm sao có thể chỉ đơn giản từ bỏ mà không có lý do? Bây giờ lại cam tâm tình nguyện bỏ đi, đi theo quái vật. Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của mình đều ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, cảm giác có điểm không hay. Đối diện với tình huống này, Tương Quỳ chỉ có thể cười gượng, lắc đầu nói, ta cũng không rõ. Dù hắn là đại trưởng lão, nhưng rất ít khi rời khỏi nơi mình ở để đi tìm hiểu về tình hình tiếp theo. Với những hành động khác thường của bộ tộc, hắn thật sự không biết họ định làm gì. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Tương Quỳ, lẩm bẩm, còn nói là đại trưởng lão, ta thấy ngươi giống như một linh vật, hỏi cái gì cũng không biết, cần ngươi làm gì, trở về đi, ngươi đi ngay, đừng để ta thấy ngươi ở trên thuyền nữa. Tương Quỳ trong lòng xấu hổ, cảm giác tức giận dâng lâng lên, hỗn đản, ngươi nói cái gì, là nói thật đấy, có làm ngươi tổn thương không? Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng vào Tương Quỳ, không sợ hãi, ngươi nói đi, ngươi đi theo đầy, có ích lợi gì, để ngươi trả lời câu hỏi thì không biết, để ngươi xem quẻ thì không chịu. Chắc ngươi cảm thấy chúng ta phải dựa vào thực lực của ngươi đúng không? Ngươi hiện tại là tình trạng gì, bản thân không tự biết sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, giọng điệu mỉa mai, Tương Quỳ tức giận đến mức muốn giết người, không phải vì Lữ Thiếu Khanh nói những lời làm hắn giận, mà là Lữ Thiếu Khanh nói rất đúng, khiến hắn đau đớn. Cơn giận này khiến Tương Quỳ cảm thấy thương thế của mình lại trở nên nghiêm trọng hơn, hắn giận dữ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục hỏi, trước đó các ngươi nói tế thần muốn làm gì, có phải là cái này không, đem tất cả mọi người tế đi sao? Tương Quỳ nhíu mày, lắc đầu, không phải vậy, dù là tế tự cũng sẽ có một số người được giữ lại làm hỏa chủng, không phải tất cả đều bị tế đi. Tiêu Y tò mò ngắt lời hỏi, tế tự là như thế nào, dùng hỏa thiêu sao? Tà Điệp muốn giải thích nhưng bị Tương Quỳ chen ngang, hắn là đại trưởng lão, không thể để mình bị coi là không biết gì, bị người khinh bỉ. Tương Quỳ lắc đầu, nắm chặt tay, ho khan một tiếng rồi lên tiếng, tế tự chỉ là trò lừa bịp con người, chúng nó bảo là đi lắng nghe tế thần, phụng dưỡng tế thần. Thực ra những người bị đưa đi tế tự cuối cùng sẽ bị sương mù đen ăn mòn, và từ đó chuyển hóa thành quái vật, thành anh vuốt của tế thần. Tương Ti Tiền đột nhiên lên tiếng, phỏng đoán, tế thần sẽ không phải là để biến tất cả bọn họ thành quái vật sao? Tương Quỳ và Tả Điệp sắc mặt biến đổi, trước đây họ đã nói qua về tế thần và nanh vuốt tế tự, những quái vật mà Lữ Thiếu Khanh và họ đã gặp chính là loại quái vật này. Chúng có khả năng tương tự như kiến chúa, truyền nuôi giữa nhân loại và biến họ thành quái vật, trở thành công cụ của chúng. Lữ Thiếu Khanh từng suy đoán liệu những quái vật họ gặp có phải là những nhân loại đã bị biến thành quái vật. Bây giờ một bộ tộc đã hoàn toàn biến mất, lời nói của Tương Ti Tiên tuy có chút đáng sợ nhưng lại rất gần với sự thật. Chỉ có suy đoán này mới có thể giải thích được vì sao cả một bộ tộc lại biến mất. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được ngây người, vô tình nói, bọn họ muốn làm gì? Tập hợp binh lực, định đối đầu quyết chiến với chúng ta sao? Nói xong, hắn bỗng cảm thấy không ổn, liền vội vàng sửa lại, phi, đại cát đại lợi, đồng môn vô kỵ. Sau khi kiểm tra một lượt, xác nhận nơi này đã bị bỏ hoang, không tìm thấy bất cứ vật dụng hữu ích nào, mọi người liền rời khỏi, tiếp tục hành trình. nhìn thấy một bộ tộc lớn với mười mấy vạn nhân khẩu mà cứ như vậy biến mất, Tương Quỳ không khỏi cảm thấy đau lòng, lòng đầy lo lắng. Ông đứng trên bung tàu than thở dài, ánh mắt tràn đầy sự bất an. Tế thần muốn làm gì? Nhân loại sẽ gặp phải tai họa gì tiếp theo? Thế giới này rồi sẽ ra sao? Những câu hỏi đó khiến Tương Quỳ không thể yên tâm. Lão đầu, người đang suy nghĩ gì vậy? Bỗng nhiên, Liễu Thiếu Khanh tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi Tương Quỳ.